Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại mọi người và sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Chúc các bạn có phút giây thư giãn thoải mái cùng với Mai khi lắng nghe chuyện nhé. Ngọc đã đi học về rồi đã con? Câu nói của bố Sượng từ ngoài cửa vọng lại khiến tôi giật bắn cả người. Tôi run sợ miệng lắp bắp. Dạ bố, bố. Bố Sượng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng khiến tôi càng thêm khiếp sợ. Con gái có mệt không? Có khát nước không? Bố mua nước ngọt cho con đấy. Vừa nói bố Dượng vừa tiến lại gần phía tôi. Tôi hoảng sợ đứng lùi lại, hai chân chạm vào tường. Dạ con không khát ạ. Mẹ con đi đâu rồi ạ? Mẹ con lên thị trấn mua đồ để bố massage cho thoải mái nhá. Dạ không, bố bỏ con ra đi ạ. Bố Dượng cười túm lấy tôi. Nào, yên đi, lát bố cho tiền mua đồ mới. Tôi hoảng sợ vùng dậy. Nhưng sức khỏe của con bé 15 tuổi bất lực trước một người đàn ông 35 tuổi khỏe mạnh cường tráng như bố Dượng. Tôi xin phép gọi bố Dượng là ông ta, bởi vì ngoài sự kinh tởm, tôi không còn một chút tôn trọng nào với ông ta cả. Ông ta mặc cho tôi gào khóc van xin. Ông ta làm cái chuyện đồi bại trên tôi. Đó không phải lần đầu tiên tôi bị bố Dượng làm chuyện đó. Từ 2 tháng trở lại đây, tôi bị bố Dượng xâm hại liên tục. Đó là khoảng thời gian tôi đau đớn nhất. Tôi tên Hoàng Thị Minh Ngọc. Tôi 15 tuổi, vừa học xong lớp 9, hiện tại đang học thêm và ôn thi chuẩn bị cấp 3. 10 năm trước, bố ruột tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Hôm đó bố tôi đi chợ mua đồ cho tôi và bị tai nạn. Ngày tin dữ, mẹ tôi khóc ngất. Kể từ đó, bà đổ lỗi cho tôi, bà chửi tôi vì cho rằng tôi đòi mua váy công chúa nên bố tôi mới đi chợ để mua váy cho tôi. Trong mắt bà, tôi là đứa con ghẻ. Bố mất sớm, tôi sống chung với những trận đòn của mẹ, những câu chửi rủa khó nghe của bà. Đã có lúc tôi nghĩ hay tôi nhảy cầu chết quách đi cho cuộc đời hết khổ. Nhưng mỗi lần nghĩ tới cái chết, tôi nhớ tới bố tôi. Bố tôi sẽ đau lòng nên tôi lại cố gắng sống, học tập thật tốt. Vì tôi biết ở nơi xa, bố tôi luôn theo dõi tôi. Cứ thế tôi lớn lên không có tình thương của mẹ. Mẹ tôi tên Nga, bà bán hoa quả ở chợ. Cuộc sống của mẹ quá con côi, mẹ con tôi vất vả. Mặc dù tôi còn nhỏ tuổi thật, nhưng tôi biết làm hết tất cả mọi việc. Nấu cơm, quét dọn, mổ gà, mổ vịt. Những công việc đồng ruộng tôi biết làm hết. Mọi người làng ai cũng khen tôi chăm chỉ đảm đang, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi công nhận điều đó. Bao năm trôi qua, hình như chưa bao giờ tôi được mẹ ôm trong lòng. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó bố tôi đã xa mẹ con tôi 10 năm. Hồi đầu năm tự dưng tính tình mẹ thay đổi. Bà không hay cáu gắt với tôi như trước. Tôi thấy mẹ tôi vui vẻ hẳn ra, bà cũng chăm chút cho bản thân hơn, tôi thấy vui lắm. Có lúc bà ngồi nói chuyện rất vui vẻ với tôi. Hóa ra mẹ tôi có bạn trai, chú ấy tên Tình 35 tuổi, chú kém mẹ tôi 4 tuổi, và chú Tình chính là bố Dượng của tôi bây giờ. Bố tôi mất lâu rồi, mẹ tôi còn trẻ nên mọi người ai cũng muốn mẹ tôi đi thêm bước nữa, nên mẹ tôi và chú Tình nhanh chóng về chung một nhà. Vì chú Tình là người ở nơi khác tới, nên chú cùng ở đây với mẹ con tôi luôn. Chú chấp nhận ở rể vì mẹ tôi nói không muốn về quê chú sống. Thời gian đầu, bố Dượng tốt với tôi lắm, ông hay mua quà cho tôi. Những lúc tôi bị mẹ mắng, bố Dượng bênh tôi ra mặt. Bố Dượng tôi rất khéo mồm nịnh mẹ tôi, cho nên mẹ tôi tin bố Dượng lắm. Không những được lòng mẹ, mà bố Dượng tôi còn được lòng cả anh em họ hàng nhà vợ. Bởi ông khéo ăn khéo nói, lại rất yêu chiều mẹ tôi nữa. Chưa bao giờ ông ta to tiếng với mẹ tôi nói gì cũng đúng hết. Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ rằng mẹ tôi là người phụ nữ may mắn khi gặp được ông ta. Ông ta vừa phong độ vừa đẹp trai, lại là trai tân. Mẹ tôi vừa có tấm chồng tốt, vừa không phải đi làm dâu. Nhà mình ở, chồng con phải theo mình. Mẹ tôi hài lòng với cuộc sống và ông ta hiện tại. Nhưng mẹ tôi với mọi người đâu biết rằng tôi là đứa con gái nhỏ tội nghiệp đã bị bố Dượng cưỡng hiếp rất nhiều lần. Mỗi lần mẹ tôi vắng nhà, ông ta đe dọa rồi làm hại tôi. Tôi vùng vẫy bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay ông ấy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi kể hết những chuyện ghê tởm này cho mẹ biết. Ông ta cười nói với tôi, "Con nghĩ mẹ con tin con hay tin bố?" Ông đúng là cái kẻ bệnh hoạn xấu xa. Tôi kể cho mẹ tôi nghe tất cả mọi chuyện, để mẹ tôi biết bộ mặt thật của ông. Này, bình thường mẹ con không yêu thương gì con rồi. Bố nói gì mẹ con cũng tin đấy. Con mà kể với mẹ, chỉ khiến mẹ con càng thêm căm ghét con thôi Ngọc ạ. Vừa nói, ông ta lại vừa động chạm vào người tôi. Tôi sợ hãi co rúm người. Tránh xa tôi ra, đồ khốn kiếp. Tránh xa tôi ra. Thế nhưng không, ông ta tiếp tục làm cái trò đổi bại đó. Xong việc, ông ta đe dọa tôi nếu tôi để lộ chuyện ra. ông ta giết tôi, giết cả mẹ tôi nữa. Tôi muốn kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện, nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với mẹ, mẹ tôi bắt đầu chửi tôi. Bà hậm hực đá thúng đụng nia khiến tôi sợ và không dám mở lời. Bố dượng tôi nói đúng, dù tôi có nói với mẹ tôi, bà ấy không bao giờ tin tôi đâu. Bà ấy đang bị tình yêu làm mù mờ con mắt rồi. Trong mắt bà ấy, ông là duy nhất, còn tôi là đứa con ghẻ thôi. Mỗi tuần bố dượng tôi tìm cách làm hại tôi một lần. Có tuần mẹ tôi đi vắng, ông làm chuyện đổi bại 3 lần. Mỗi lần như vậy tôi ghi chép vào quyển nhật ký. Tôi mong muốn một ngày không xa mẹ tôi biết bộ mặt khốn nạn của ông ta. Vì không chịu đựng được khi sống chung nhà với ông bố dượng xấu xa bệnh hoạn, tôi quyết định nói hết với mẹ. Tôi cầu cứu mẹ tôi để mẹ tôi biết bản chất xấu xa của ông ấy, để mẹ tôi đuổi ông ta đi. Cuối cùng cơ hội tới rồi. Bố dượng tôi về quê 2 ngày, nhân cơ hội này tôi nói với mẹ tôi. Hôm ấy tôi ở nhà nấu cơm chờ mẹ đi làm về. Mẹ tôi về, bà hỏi: "Cơm chín chưa Ngọc?" "Dạ cơm chín rồi mẹ. Mẹ rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm ạ." "Ừ, dọn ra đi." Hai mẹ con ngồi ăn cơm, thấy tôi ngập ngừng, bà mới hỏi: "Mày sao thế? Sao cứ ngập ngừng thế?" Tôi lấy hết can đảm nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ..." "Cái gì? Hỏi thì hỏi đi, ấp áp úng à?" "Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ ạ." Mẹ tôi buông bát cơm xuống, rồi bà thở dài nói: "Lại xin tiền chứ gì? Đây, tiền đây, tao mệt mỏi với mày lắm rồi đấy." Mẹ tôi móc tiền trong túi, bà ném lên trước mặt bàn tôi 1 triệu. Tôi vội nói: "Không mẹ ơi, không phải con xin tiền đâu ạ." Mẹ tôi gắt lên: "Thế có chuyện gì? Mày nói nhanh đi chứ, ấp áp úng, tao điên lên tao chửi cho bây giờ." Bị mẹ quát, tôi mới cuống cuồng: "Mẹ, mẹ bỏ Dượng tính đi mẹ, Dượng là người xấu đấy mẹ ạ." Mẹ tôi đập tay xuống bàn dầm một phát khiến tôi giật bắn cả người: "Mày biết gì mà nói hả? Mày nói cái gì thế hả con danh này?" "Mẹ ơi, Dượng tình là người xấu. Dượng ấy Mẹ tôi nghiến răng: "Dượng tình làm sao hả?" Dượng bắt con ngủ với Dượng ấy." Mẹ tôi nghe xong mắt bà trợn ngược lên: "Mày nói gì? Dượng bắt mày ngủ với Dượng á?" "Vâng mẹ ơi, Dượng là người xấu đấy mẹ ơi." Mẹ tôi giơ tay tát tôi khiến tôi giật mình hoảng sợ. Mẹ lao vào túm tóc tôi giật thật mạnh: "Con danh này, mẹ nói linh tinh gì thế hả? Sao Dượng tình có thể bắt mày làm những việc sai trái đó được? Đầu óc mày có vấn đề à? Hay mày bệnh hoang tưởng à? Con danh này." Tôi khóc lóc van xin mẹ: "Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ tin con, là Dượng tình hãm hại con. Mỗi khi mẹ vắng nhà, Dượng ấy làm chuyện đồi bại với con." Mẹ tôi bàng hoàng, bà ngồi phệt xuống đất, mặt bà tái dần đi: "Không thể, không thể có chuyện như thế được." Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ khóc lóc xin mẹ: "Mẹ ơi mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ bỏ người đàn ông xấu xa đó đi, nếu không con sợ lắm, con sợ con chết mất mẹ ơi." Mẹ tôi lặng người, hai mắt đỏ hoe. Bà nhìn thẳng mắt tôi rồi hỏi lại: "Mày nói Dượng tình cưỡng hiếp mày, chuyện lâu chưa, bao nhiêu lần rồi?" "Dạ 2 tháng rồi, tới bây giờ 11 lần rồi mẹ." "Hả, 11 lần? Vâng ạ." Mẹ tôi kéo tôi vào nhà tắm rồi quát: "Mày cởi đồ ra nhanh lên." Tôi cởi đồ ra cho mẹ kiểm tra. Bà mặt trùng xuống nghiến răng: "Trời ơi là trời." Mẹ tôi ngồi thất thần không nói năng gì nữa. Còn tôi khóc lóc sưng hết cả mắt mũi lên. Tôi mong muốn mẹ bỏ người đàn ông khốn nạn đi để cuộc đời mẹ con tôi bớt khổ. Nhưng mẹ tôi không bỏ Dượng tình. Không những vậy, mẹ tôi tỏ vẻ nghi ngờ tôi, khiến cuộc sống của tôi càng lúc càng khổ tâm bế tắc. Buổi tối tôi nằm trong phòng, tôi nghe gió tiếng mẹ tôi với Dượng tình cãi nhau. "Sao anh có thể khốn nạn tới mức đó hả? Nó là con gái của em đấy." "Anh có làm gì nó đâu. Con bé nhỏ xíu làm được cái gì cho em? Em bị sao thế? Hôm nay nó năng hồ đồ thế nhỉ?" "Thế anh không làm gì nó mà nó nói với em à?" "Trời đất ơi, em bình tĩnh lại đi. Anh đâu phải người như thế. Với lại gu của anh là gái già mặn mà, chứ có phải là trẻ con đâu mà em. Có khi nó ngủ với thằng trẻ trâu nào, xong về đổ thừa cho anh đấy. Nào nào, em ngồi xuống, động não suy nghĩ lại đi chứ. Hay để anh nhảy cầu, anh chết đi chứng minh trong sạch cho em thấy nhá. Anh lúc nào cũng coi con bé như con ruột của mình ấy. Sao anh có thể làm ra chuyện đồi bại như thế, trái với đạo lý như vậy? Thôi được rồi, nếu em không tin cậy anh ra cầu sông, anh nhảy xuống đó cho em vừa lòng nhá." Dượng tình chạy về phía cầu sông. Ngay lập tức mẹ tôi lo lắng, mẹ tôi đuổi chạy theo. Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, bởi tôi thấy mẹ tôi đang hướng về phía Dượng Tình. Cảm giác thất vọng ùa về, tôi không biết phải làm sao để bảo vệ mình nữa đây. Tình chạy thẳng ra bờ sông đứng đó. Tình biết kiểu gì bà Nga cũng chạy theo, nên Tình đứng đó cố ý chờ bà Nga rồi diễn cái trò tiếp. 35 năm sống trước cuộc đời này, vai diễn này Tình diễn quá đạt, mẹ con bà Nga không thể biết được đâu. Ông Tình đứng trên cầu tỏ vẻ thất vọng. Bà Nga chạy tới thở gấp. Anh, có gì từ từ nói chuyện, anh đừng có nhảy xuống sông đấy. Em không tin anh sống trên đời này đâu có nghĩa lý gì. Cứ để anh nhảy xuống cầu, anh chết đi, chứng minh bản thân trong sạch với em. Ông Tình vừa nói vừa lao xuống, nhưng bà Nga lao tới ôm chặt lấy ông ta. Em xin anh đấy, đừng có bỏ em. Anh biết là em không thể sống thiếu anh được mà, đừng bỏ em chứ. Bỏ anh ra đi, anh chết đi, để anh chết đi. Không không không, em không bỏ đâu. Em yêu anh mà, em cần anh mà. Giằng co một hồi, ông Tình nguôi ngoai, ông ta không còn ý định nhảy cầu nữa. Ông và bà Nga nắm tay nhau đi về nhà. Ông Tình vốn biết rõ bà Nga yêu ông nhất cái khoản giường chiếu. Ông ta rất giỏi và khỏe mạnh, mà bà Nga đã nguội lạnh hơi đàn ông gần chục năm rồi. Giờ ông Tình xuất hiện khiến bà bùng cháy ngọn lửa yêu đương. Nên bà Nga bây giờ đã mù màu rồi còn đâu. Bà mù quáng nên dù ông Tình sai, bà cũng thấy là đúng hết. Vừa bước vào nhà, ông Tình lao đến ôm ngấu nghiến bà Nga. Sau đó thì họ làm cái chuyện đó. Tôi khát nước, tôi đi ra ngoài lấy cốc nước uống. Tôi nghe bố với mẹ đang làm chuyện đó. Tôi giật mình hoảng hốt đứng khựng lại. Nhìn thấy tôi, ông Tình còn cười cười rồi nháy mắt nhìn tôi ánh mắt rất hả hê. Tôi choáng váng chạy thẳng về phòng. Sao mẹ tôi và ông ta làm chuyện đó ở phòng khách chứ? Sao để tôi chứng kiến chuyện tế nhị đấy chứ? Ông Tình là kẻ bệnh hoạn, mẹ tôi bị ông ta làm cho lú lẫn rồi. Tôi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, nhưng tôi nghe rõ cái tiếng kêu rên kia. Trời đất ơi, tôi trùm chăn bịt kín hai tai lại, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ấy. Sáng hôm sau tôi vừa ngủ dậy, mẹ tôi gọi tôi ra nói chuyện. Lúc đó Dượng Tình đang đi mua đồ ăn sáng. Con Danh kia, ra đây ta bảo. Dạ, mẹ bảo gì con ạ? Mày khai thật đi, mày đi ngủ với ai thế hả? Mẹ, con bị Dượng Tình hãm hại thật mà mẹ. Mày câm đi, mày ngủ với thằng nào, giờ mày đổ lỗi cho Dượng Tình. Mày đừng tưởng tao ngu, tao không biết gì. Tôi sốc khi nghe lời cay đắng của mẹ. Tôi không ngờ mẹ tôi nói ra những lời như vậy. Sao mẹ có thể nói như thế? Con nói với mẹ để mẹ biết bộ mặt xấu xa của Dượng. Mẹ không tin con gái ruột của mẹ à? Mẹ tôi chép miệng. Tao chả tin ai, tao chỉ tin bản thân tao thôi. Còn bản thân mày như thế nào, mày tự biết đi. Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy tủi thân lắm. Đối với tôi, mẹ tôi là chỗ dựa duy nhất, là người mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Sao bà ấy không tin con gái của mình? Tôi khóc, nước mắt rơi lã chã. Mẹ bị Dượng Tình làm cho mù mắt rồi ư? Sao Dượng ấy nói gì mẹ cũng tin? Còn con là con gái mẹ không tin. Mẹ để Dượng Tình làm hại con như thế mà được à? Mẹ tôi trợn mắt lên, bà chỉ trích đổ lỗi cho tôi. Mày câm mồm đi, mày đừng đổ lỗi cho chồng tao. Mày muốn cướp chồng của tao đúng không? Mày thấy chồng tao đẹp trai như thế, mày muốn cướp chồng tao. Mày đừng tưởng tao không biết. Tao biết hết đấy, nhưng tao không nói thôi. Mày mới tí tuổi đầu, mày đã hư hỏng rồi. Tôi uất ức gào lên. Sao mẹ có thể nói ra câu đó được chứ? Đây lần rồi, tao thấy mày rình trộm tao. Mày ham hố quá nên mày tính chia rẽ tao với ông Tình đúng không? Tất cả là âm mưu của mày đúng không? Mẹ, sao mẹ ấu trĩ như thế? Con thực sự thất vọng với mẹ. Mẹ mặc xác tao, tao đang có thai rồi. Cái thứ hư hỏng như mày, tao chẳng cần. Tôi với mẹ đang cãi nhau thì Dượng Tình đi mua đồ ăn sáng về. Có chuyện gì hai mẹ con to tiếng thế? Mẹ tôi liền đứng dậy nói. Nó láo quá anh ạ, em không dạy dỗ nổi nó nữa rồi. Thì em ơi, cứ bình tĩnh. Có gì mình từ từ nói với con, nóng giận không tốt đâu em. Dượng Tình ra bảo tôi. Ngọc à, con mau xin lỗi mẹ con đi. Ông tránh xa tôi ra, tôi kinh tởm hai người. Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, phía sau là tiếng chửi văng vẳng của mẹ tôi. Có danh con, mày có giỏi thì mày đi luôn đi. Tôi chạy ra bờ đê và ngồi đó. Tôi thấy bế tắc quá. Sao cuộc đời tôi bất hạnh thế này? 15 tuổi, sao cuộc đời bắt tôi chịu đựng nhiều cay đắng tủi nhục như vậy? Tôi buồn tủi rồi khóc mãi. Tôi lang thang ở bờ đê cả ngày trời. Vậy mà mẹ tôi không tìm tôi. Buổi chiều tôi đói bụng quá, tôi ra cánh đồng ổi hái chộp ổi ăn. Đang hái bị người ta bắt được rồi gọi điện cho mẹ tôi. Họ bắt bà mang tiền chuộc tôi về. Mẹ tôi điên lắm, bà ta lôi tôi về rồi cầm chổi tre vụt cho tôi một trận như tử. Nửa đêm tôi đói quá không chịu nổi, bụng tôi cứ rùng ục ấy. Tôi muốn ra bếp tìm cơm ăn, nhưng tôi lại sợ bị mẹ đánh nên thôi không dám nữa. Có tiếng gõ cửa của Dượng Tình. Ngọc ơi, mở cửa đi, Dượng bảo. Ông cút đi, tôi không muốn gặp ông. Thôi được rồi, bố để hộp cơm ngoài cửa nhé. Con mang vào mà ăn, bố về phòng đây. Tôi mở cửa và mang hộp cơm vào phòng. Tôi đói quá, vứt bỏ hết lòng tự trọng, ăn ngấu ăn nghiến hết hộp cơm. Cả tuần sau, tôi với mẹ không nói chuyện với nhau. Tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước xong xuôi là tôi sờ bát cơm và mang vào phòng chốt cửa lại. Cố tình tránh mặt mẹ và Dượng Tình. Chờ khi họ ra khỏi nhà, tôi mới mở cửa đi ra ngoài. Tôi làm việc nhà xong xuôi, đi vào phòng và chốt cửa lại. Cứ như vậy suốt 10 ngày liền. Thế nhưng một tai họa ập xuống đầu tôi, khiến cuộc đời tôi rẽ sang trang mới. Đêm đó tôi đang ngủ, tôi thấy toàn thân mình bị đè nặng xuống, quần áo tôi bị xé toạc ra. Trời đất ơi, Dượng Tình! Lập tức, Dượng bịt miệng tôi lại. Trời đất ơi, tại sao lại như thế chứ? Mẹ ơi, cứu con, cứu con! Đêm tối như mực, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Người đàn ông làm chuyện đồi bại với tôi khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi chợt nhớ ra con dao nhỏ tôi để dưới chiếu. Tôi gồng người lên chịu đựng rồi tìm cách với lấy con dao đó. Tôi nghiến răng nghiến lợi đâm một nhát về phía Dượng Tình. Trời tối đâm vào chỗ nào tôi không nhìn rõ, nhưng tôi nghe rõ tiếng kêu của Dượng Tình và máu của Dượng nhỏ giọt xuống mặt tôi. Thấy Dượng run rẩy người mềm nhũn ra, tôi đẩy Dượng và bỏ chạy ra ngoài. Tôi thấy bộ quần áo của mẹ treo ở hiên nhà, tôi mặc vào rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài đường lớn. Tôi cứ chạy theo con đường đó, vừa chạy vừa nghĩ, mình đâm chết Dượng rồi, chắc Dượng chết rồi. Tôi càng nghĩ càng sợ, tôi càng chạy nhanh hơn. Tôi chạy mãi, từ khi tôi kiệt sức và gục xuống. Vì chạy quãng đường dài, chân tôi tê dại, tôi ngồi xuống và không đứng dậy để chạy tiếp được nữa. Tiếng xe ô tô đánh đèn xe dọi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi chói mắt nhưng tôi không thể mở nổi mắt. Tôi cũng không thể đứng dậy tránh ra chỗ khác được. Chiếc xe càng lúc càng gần chỗ tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Chiếc ô tô phanh gấp rồi dừng ngay trước mặt tôi. Người đàn ông bước xuống lại gần tôi. Có chuyện gì thế này, có cần chú giúp không? Tôi ngẩng mặt nhìn người đàn ông đó, nhưng tôi không nhìn rõ nữa. Mắt tôi cứ mờ dần rồi mờ dần. Cháu gái ơi, cháu gái à, tỉnh lại đi cháu ơi. Cánh cửa lớn mở ra, Hoàng Nam lái xe vào nhà. Anh vẫy dì giúp việc. Dì Lan ơi, mau giúp tôi. Cô bé này là ai thế ông chủ? Nó ngất ngoài đường đấy, tôi không biết con nhà ai nữa. Tôi đưa về nhà mình trước rồi tính. Giờ đưa nó vào nhà để tôi khám cho nó. Dì nấu cháo cho nó ăn đi nhé. Vâng thưa ông chủ. Hoàng Nam là bác sĩ nổi tiếng và rất giàu có. Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề của mình, Nam rất tự tin vào khả năng chữa bệnh. Nam đưa thẳng bệnh nhân về nhà mà không cần tới bệnh viện. Đưa cô bé anh nhặt được ngoài đường vào trong phòng, Nam bắt đầu khám cho cô bé. Vài phút sau, Hoàng Nam thở dài và cau mày lại. Tuổi nhỏ thế này bị xâm hại tình dục à? Tệ thật đấy. Mùi cháo gà hầm bay vào mũi khiến tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng ấm áp. Bộ quần áo cũ trên người được thay bằng bộ quần áo ngủ mới, sạch sẽ, thơm tho. Mình đang ở đâu thế này chứ? Tôi hoang mang không biết đang ở đâu nữa. Ở đây mọi thứ sang trọng, sạch sẽ, bóng loáng. Mọi thứ quá đẹp. Không lẽ tôi ở thiên đường à? Thiên đường? Có nghĩa là tôi chết rồi à? Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, bố tôi nói rằng khi người ta chết, họ sẽ được lên thiên đường. Ngày đó còn nhỏ, tôi tò mò về nơi xa gọi là thiên đường. Vậy là bây giờ tôi được lên thiên đường rồi. Lên thiên đường với bố tôi. Tôi mỉm cười, vậy cũng tốt thôi. 10 năm mình xa bố rồi mà. Tôi mở cánh cửa đi ra ngoài. Vừa đi tôi vừa tìm kiếm xem có thấy bố tôi đâu không. Bố đâu? Tôi đi ra ngoài phòng khách, gặp một chú cũng ngoài 30, gần tuổi với Dượng Tình. Nhưng chú này nhìn trẻ và đẹp trai hơn người bố Dượng khốn nạn của tôi. Chú. Cháu, chào chú. Tỉnh rồi đấy à? Cháu thấy người sao rồi? Dạ cháu bình thường. Đây là thiên đường hả chú? À, không phải thiên đường gì đâu. Nhà của chú đấy. Nhà chú? Vậy cháu chưa chết ạ? Sao cháu ở đây ạ? Chú thấy cháu ngất ngoài đường. Thế nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về. Nó đến hai chữ về nhà, tôi sợ hãi quá. Chú thấy vậy mới nói. Cháu đừng lo lắng. Ở nhà chú cháu được an toàn. Cháu cứ ở đây nghỉ ngơi. Khi nào thấy ổn mà muốn về nhà thì về cũng được. Cháu sợ lắm. Thôi được rồi, cháu cứ ở lại đây đi. Rồi từ từ nói. Chúng ta làm quen một chút nhé. Chú tên Hoàng Nam, 30 tuổi rồi. Còn cháu thì sao? À, cháu tên Ngọc, cháu 15 tuổi ạ. Thế nhà cháu ở đâu? Cháu nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Để chú gọi báo tin cho. Cháu đi từ hôm qua đến giờ, chắc bố mẹ lo lắm đấy. Không không, cháu không muốn về nhà đâu chú. Chú ơi, chú cho cháu tạm thời ở đây được không? Cháu không muốn về nhà nữa đâu. Sao cháu không muốn về? Ở nhà có bố mẹ cháu nữa mà. Bố cháu mất 10 năm rồi, mẹ cháu giờ ở cùng Dượng. Cháu không muốn sống chung nhà với Dượng. Cháu sợ lắm chú. Hoàng Nam hiểu ra vấn đề, bởi lúc khám cho cô bé, anh thấy cô bé bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Chắc chắn cô bé bị bố Dượng hại nên mới hoảng sợ và bỏ trốn như thế này. Anh thở dài mỉm cười. Thôi được rồi, cháu đừng sợ nữa. Nếu cháu không muốn về, cứ ở lại đây đi. Nhà chú rộng rãi, thoải mái cho cháu ở. Vâng, cháu cảm ơn chú. Vậy chú có cần giúp việc không ạ? Cháu có thể làm giúp việc ạ. Cháu không cần chú trả lương. Cháu chỉ cần cơm ăn 3 bữa, tôi có chỗ ở là được chú ơi. Cháu làm giúp việc á? Nhỏ tuổi thế này làm giúp việc gì chứ? Cháu biết làm tất cả đấy ạ. Nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, mổ gà, mổ vịt, mổ chó, mổ mèo. Chú ơi, chỉ có mổ trâu bò là cháu không biết mổ thôi ạ. Cháu chưa từng làm thôi. Hoàng Nam nghe vậy bật cười. Thôi được rồi, nhà chú có dì Lan giúp việc rồi. Nhưng nếu cháu nói thế, chú sẽ nhận cháu. Cháu phụ giúp dì Lan làm việc nhà. Tôi quỳ xuống trước mặt chú Nam. Cháu đội ơn chú. Thôi nào, ngồi dậy đi. Việc gì phải quỳ gối như thế? Cháu đây làm việc mỗi tháng, chú trả 10 triệu bằng lương dì Lan. Sao chú trả cháu nhiều tiền thế ạ? Số tiền này là thấp đấy chứ, nhiều gì đâu cháu. À, cháu cảm ơn chú. Chú tốt hơn cả mẹ cháu nữa luôn. Cháu, cả đời này cháu biết ơn chú ạ. Cũng biết nịnh khéo phết đấy nhỉ. Rồi Hoàng Nam gọi dì Lan. Đây là Ngọc, từ bây giờ con bé phụ giúp dì làm việc nhà. Có gì nó không biết, dì bảo ban nó nhé. Vâng, thưa cậu chủ. Kể từ hôm đó tôi được chú Nam cưu mang. Ở nhà chú tôi được ăn no mặc ấm, được ngủ trong căn phòng đẹp. Ở đây tôi không còn phải hoảng sợ mỗi lần mẹ đi vắng nữa. Và ở đây không có ai hành hạ, bạo hành, cưỡng dâm tôi. Tôi nhớ cái đêm đấy, không biết người bố Dượng xấu xa của tôi có sao không nữa. Nghĩ tới cảnh tượng tôi cầm dao đâm bố Dượng, hai tay tôi run bần bật. Tôi cố nhắm mắt để ngủ nhưng tôi không ngủ nổi. Những chuyện đau buồn trong quá khứ cứ ám ảnh lấy tôi. Tôi bỏ đi mấy ngày rồi, mẹ tôi không tìm tôi. Không lẽ bà ấy ghét tôi như vậy? Hay Dượng tình bị tôi đâm chết rồi nhỉ? Mãi tới hôm tôi mượn điện thoại của chú, tôi gọi về cho bà ngoại tôi để hỏi thăm tình hình về mẹ tôi và Dượng tình. Bà ngoại nói với tôi, Dượng tình bị đâm vào mắt nên hỏng mất một mắt. Lúc đó tôi thở phào, dù là một bên mắt còn hơn là mất mạng. Mẹ tôi giận tôi lắm, bà nói rằng tôi đừng có mò mặt về nhà. Nên bà ngoại tôi khuyên tôi cố gắng tìm công việc mà làm kiếm tiền, chờ thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về. Như vậy cũng tốt, bây giờ tôi cũng không muốn về nhà, tôi sợ chạm mặt Dượng. 2 tháng qua tôi sống tủi nhục, giờ đánh chết tôi cũng không muốn về nơi đó nữa. Hoàng Nam ngồi uống trà phòng khách thì dì Lan ở trong phòng đi ra hỏi. Cậu chủ chưa đi làm à? À, nay tôi có chút việc. Con bé Ngọc đâu rồi? Ngọc nó sang siêu thị mua ít đồ. Mà cậu điều tra rõ ràng mọi chuyện về Ngọc chưa? Tôi điều tra xong rồi dì. Con bé quê Bắc Giang, bố nó mất lâu rồi. Mẹ nó thì mới lấy chồng mới được 2 tháng. Bố Dượng nó sống cùng mẹ con nó 2 tháng nay. Thế có chuyện gì mà Ngọc phải bỏ nhà đi thế cậu? Có nhiều tin đồn về con bé lắm. Hình như con bé đâm mù mắt bố Dượng nó. Mà mẹ con bé cũng ghét con bé. Bà ấy đang báo là con bé bỏ nhà theo trai. Con bé đâm mù mắt Dượng nó, chắc chắn cũng uẩn khúc đấy cậu ạ. À, rồi tin đồn bỏ nhà theo trai là sao? Con bé tới đây một mình mà. Tin đồn này sai sự thật thôi. Chắc con bé bị bố Dượng bạo hành nên nó mới như vậy. Chứ bình thường nó sẽ không đâm bố Dượng nó như vậy đâu. Sao cậu biết con bé bị bố Dượng bạo hành? Mà có thể lắm. Nhìn nó hoảng loạn đáng thương, tâm lý nó không ổn định mà. Tôi khám cho nó tôi biết chứ. Chuyện này gì không được nói với ai đâu nhá. Chuyện riêng của con bé chúng ta không nên tham gia. Cứ để con bé tự quyết định thôi. À vâng vâng. Thế sau này cậu chủ tính thế nào? Tôi âm thầm giúp con bé tìm lại công bằng. Nhưng không phải bây giờ. Vì bây giờ con bé chưa ổn định tâm lý. Thôi cứ để nó ở đây. Đầu óc khi nào thoải mái rồi tính sau. Dạ vâng cậu. Tôi đi siêu thị mua đồ theo lời dặn của dì Lan. Về tới nhà thấy chú Nam chưa đi làm. Tôi mới hỏi. Chú ơi chú, hôm nay chú chưa đi làm ạ? Chú nghỉ việc, cháu đi mua đồ về đấy à? Dạ, cháu mua cam ngon lắm. Cháu pha nước cam cho chú uống nhé. Ừ, thế cũng được. Dạ, cháu pha ngay đây. Chú chờ cháu một lát. Ngọc vừa nói vừa đi nhanh vào nhà ăn pha nước cam cho chú. Hoàng Nam nhìn theo Ngọc, anh thở dài. Tội nghiệp con bé. Vậy là tôi ở nhà chú Nam một tháng rồi. Một tháng rồi sức khỏe tôi hoàn toàn bình phục, tâm lý ổn định hơn. Ở đây tôi thấy rất tốt, thấy thoải mái. Lấy lương tháng đầu tiên, tôi xin chú Nam cho tôi về quê một hôm. Tôi muốn về nhà bà ngoại chơi, tôi muốn biết cuộc sống của mẹ tôi hiện tại thế nào. Tôi về nhà bà ngoại mừng rỡ khi thấy tôi. Ngọc ơi, cháu gái của bà đấy à? Dạ, bà ơi, cháu đây ạ. Bà thế nào rồi, bà có khỏe không ạ? Bà khỏe, thế cháu làm việc trên thành phố có vất vả không? Dạ không bà ơi, công việc của cháu tốt lắm. Lương của cháu những 10 triệu cơ bà, cháu không ngờ đến đâu. Ôi thế à, thế thì tốt quá. Gặp được cháu bà mừng lắm. Ngồi nghỉ đi để bà đi nấu cơm nhé. Dạ vâng ạ. Trong lúc chờ cơm của bà ngoại chín, tôi tranh thủ về nhà mẹ để được nhìn mẹ tôi. Tôi muốn biết mẹ tôi dạo này thế nào. Đứng từ xa thấy mẹ, mẹ đang quét sân. Bụng mẹ tôi lùm lùm, chả mấy tí mà tôi sinh em bé đâu. Tôi mỉm cười. Mẹ dạo này khỏe chứ? Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi đây. Nhìn mẹ thêm một lần nữa rồi tôi quay mặt đi. Vừa đi tôi vừa nghĩ tôi sẽ không về nhà nữa, trừ khi Dượng và mẹ ly hôn. Còn ngày nào Dượng còn ở đây tôi sẽ không về. Sở dĩ tôi không báo cảnh sát về việc tôi bị Dượng tình cưỡng hiếp, vì tôi không muốn làm to chuyện. Vì tôi thương mẹ tôi, không muốn bà phải khổ tâm, nên tôi quyết định im lặng và ra đi. Nhưng tôi sẽ theo dõi mẹ tôi. Nếu Dượng tình đối xử tệ với mẹ, tôi nhất định không tha cho Dượng đâu. Hy vọng từ nay về sau Dượng ấy sống tử tế với mẹ tôi. Một bên mắt hỏng đó sẽ luôn nhắc nhở Dượng ấy về những việc sai trái của mình. Tôi thở dài, cố gắng cho qua mọi chuyện. Tôi đi về nhà bà ngoại, thấy bà đang vớt gà luộc ra. Cháu gái ơi, lại đây, bà cho cái đùi gà. Ôi dồi ôi, ăn nóng hổi luôn cho ngon nào. Bà ơi, lát bà cháu mình cùng ăn đi ạ. Đây đây đây, ăn ăn ăn, ăn luôn đi. Tôi cầm cái đùi gà để bà ngoại vui lòng. Bà ngoại tôi như vậy thôi, lúc nào bà cũng thương con cháu. Chứ bà không như mẹ tôi, lạnh lùng vô cảm. Ngồi ăn cơm, bà ngoại hỏi tôi. Cháu về thăm mẹ cháu đấy à? Dạ, cháu đứng nhìn cổng thôi ạ. Bụng mẹ cháu to rồi, chả mấy chốc mà sinh em đâu bà nhỉ. Ừ, thấy bảo con trai. À, dạ, thế cũng tốt ạ. Thế cháu có thấy Dượng cháu không? Cháu không. Nó chột mắt à? Cháu đâm nó đúng không? Tôi ngập ngừng. Dạ, vâng. Hôm đấy khấy Dượng tình bị đâm vào mắt. Mẹ cháu đã lồng lên để báo cảnh sát. Nhưng mà Dượng tình không đồng ý. Dượng tình khôn khéo lắm. Bảo sao mẹ cháu không mù quáng. Thế sao cháu đâm Dượng tình? Không lẽ tin đồn là sự thật à cháu? Tôi gật đầu thừa nhận. Vâng. Ông ta khốn nạn quá nên cháu đâm ông ta. Bà yên tâm đi. Ông ta không báo cảnh sát đâu. Không dám báo đâu ạ. Bởi nếu cảnh sát vào cuộc điều tra, ông ta đi tù mọt gông đấy. Ông ta không bao giờ dám báo cảnh sát đâu bà. Bà ngoại tôi nắm tay tôi hỏi nhỏ. Vậy tin đồn cháu bị bố Dượng sàm sỡ là thật? Dân làng đồn nhau cháu bị bố Dượng sàm sỡ, nên cháu đâm chuột một mắt của bố Dượng đấy. Tôi nuốt đắng cay tủ nhục vào lòng. Tôi thầm nghĩ, ông ta không chỉ sàm sỡ cháu mà còn cưỡng hiếp cháu. Nhưng tôi chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ không muốn bà ngoại đau lòng nên tôi không có nói. Tôi cố gắng cười và nói cho bà ngoại yên lòng. Cháu không sao đâu bà, giờ cháu tìm được công việc tốt rồi. Cháu chăm chỉ kiếm tiền bà. À, thế công việc học của cháu thì sao? Sắp thi cấp 3 rồi đấy. Dạ cháu nghỉ luôn rồi. Giờ cháu đi làm kiếm tiền bà. Hay cháu về đây ở với bà, rồi cháu thi cấp 3, bà đi làm thêm lấy tiền nuôi cháu ăn học. Bà ơi, làm ruộng vất vả lắm. Bà cũng có tuổi rồi, lưng bà hay bị đau nữa. Bà tính làm thêm làm gì ạ? Bà tranh thủ làm cỏ thuê cho người ta. Bà khỏe lắm, cứ yên tâm đi. Về đây ở với bà, rồi tranh thủ đi học cháu ạ. Tôi mỉm cười, nước mắt trào ra. Bà ngoại lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho tôi. Mẹ tôi thì suốt ngày quanh quẩn bên bố Dượng. Con gái làm gì ở đâu, tại sao bỏ nhà ra đi, bà cũng không thèm quan tâm để ý. Sao mẹ tôi ghét tôi như thế chứ? Chẳng nhẽ tôi không phải con gái ruột của bà. Ngồi chơi với bà ngoại một lúc, tôi chuẩn bị bắt xe buýt lên thành phố. Bà ngoại tôi còn chuẩn bị một đôi gà để tôi mang lên thành phố biếu chú Nam. Bà dặn dò tôi đủ thứ nữa. Tôi với bà cứ lưu luyến không nỡ xa nhau. Tôi đang đứng đợi xe buýt ở đầu đường. Tôi thấy mẹ tôi. Bà ấy tới nhà bà ngoại nhìn thấy tôi. Bà đi lại gần hỏi. Mày đang ở đâu thế? Dạ, con làm thuê trên thành phố ạ. Mày đi làm thuê hay đi theo thằng nào trên đó? Con đi làm giúp việc kiếm thêm tiền. Chứ con không đi theo ai đâu ạ. Ừ. Nói rồi mẹ tôi đi vào ngõ nhà bà ngoại. Tôi nói với theo: mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, có việc gì mẹ điện cho con nhé. Con đưa bà số điện thoại của nhà chủ con rồi đấy ạ. Mẹ cứ lo cái thân mày đi, tao chưa thèm tính sổ với mày đâu. Mẹ giận con vì con đâm mù một mắt Dượng Tình à? Nếu hôm ấy mày đâm vào chỗ hiểm, Dượng chết rồi thì sống được đến bây giờ không hả? Ra là thế. Mẹ sợ Dượng Tình chết nên mẹ ghét con à? Sao mẹ không hỏi sao con đâm Dượng ấy? Mẹ chỉ quan tâm Dượng Tình thôi à? Con thì sao? Con không phải con gái ruột của mẹ à? Mày thôi đi. Con nói đúng mà mẹ. Chuyện hay ho lắm hay sao? Mày khoe khoang cho người ta cười vào mặt à? Mẹ, mẹ sợ người ta cười chê. Hay vì mẹ yêu Dượng mà mù quáng tới mức lú lẫn thế? Mày câm mồm ngay. Mày nói mẹ mày như thế mà nghe được cả con? Mẹ tỉnh táo lại đi mẹ. Mẹ mù quáng như thế, con sợ mẹ khổ sở cả đời đấy. Mẹ không thèm nói gì mà cứ thi thẳng. Tôi nhìn mẹ thở dài. Dù mẹ ghét con thế nào, mẹ luôn là mẹ của con. Con mãi mãi yêu thương mẹ. Tôi trở lại thành phố, trong lòng nặng chịu những ưu phiền. Ngồi trên xe buýt, tôi nhắm mắt lại. Tôi thả lỏng đầu óc và không muốn suy nghĩ gì thêm. Bỗng tôi có cảm giác có ai đó đang thò tay vào túi áo của mình. Mở mắt ra, tôi thấy một người thanh niên mặt mũi đen nhẻm. Chắc là nghiện ma túy. Hắn ta tưởng tôi ngủ nên móc trộm túi tiền của tôi đây. Trong túi áo của cháu không có tiền đâu, chú Mo làm gì cho mất công ạ? Tôi bình thản nói ra. Người thanh niên vội rụt tay lại rồi quay mặt chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì. Tôi thở dài, mò trong túi quần một tờ tiền mệnh giá 100.000. Tôi đưa cho người thanh niên kia. Nếu chú khó khăn quá thì chú cầm lấy đi ạ. Người thanh niên nhìn tôi ngại ngùng. Sao cháu cho chú tiền? Cháu cũng nghèo khó, cũng không có nhiều tiền đâu. Nhưng chú cứ cầm đi, chú trưởng thành rồi, tìm việc tử tế mà làm chứ ạ. Người thanh niên đó ngập ngừng, nửa muốn cầm tiền nửa thì không. Tôi rút tiền vào tay chú. Chú cầm lấy, về nhà suy nghĩ những lời cháu nói ạ. Tới điểm xuống xe, tôi vẫy tay chào chú ấy, khiến chú ấy ngại ngùng. Tôi đi bộ về nhà chú Nam, vừa đi vừa mỉm cười. Thôi cứ cho đi rồi nhận lại. Cuộc đời đâu ai lấy hết của ai bao giờ đâu chứ. Nam đứng trên ban công, nhìn thấy Ngọc đang lững thững đi vào nhà. Anh nhau mày nhìn Ngọc rồi mỉm cười. Dáng đi lững tha lững thững, đeo ba lô, tay xách cái lồng gà. Hoàng Nam tủm tỉm cười và nhìn theo Ngọc, cho tới khi Ngọc đi vào trong nhà anh mới thôi. Đang định xuống dưới nhà nói chuyện với Ngọc thì có chuông điện thoại gọi tới. Anh nghe đây. Mai 10 giờ anh ra sân bay đón em nhé. Em tự bắt taxi đi, mai anh bận rồi. Không, em muốn anh ra đón em cơ. Lắm chuyện, anh bảo bận rồi, có bao nhiêu việc, thời gian đâu mà đón em. Đồ ông già khó tính. Đi đón em gái mà cũng không đi, anh ấy thêm 3 năm nữa đi nhé. Hay thật đấy. Anh cũng vừa muốn kết hôn ở tuổi 33. Đúng là anh đáng ghét. Em ghét anh rồi, về đây đừng có xin tiền anh. Em cứ xin đấy, anh làm gì được em. Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Mai anh ra đón em được chưa? Đấy, phải thế mới xứng đáng làm anh trai của em. Anh trai của em phải vừa đẹp trai, vừa tốt với em. Em cảm ơn nhiều nhá. Lại nịnh rồi, về đi. Mai có gà quê ăn đấy. Ok. Hoàng Nam đi xuống nhà, anh ngó nghiêng không thấy Ngọc đâu. Anh đi vào nhà An hỏi dì giúp việc. Dì Lan, Ngọc đâu rồi ạ? Con bé nó vào phòng nằm rồi cậu ạ. Chăng say xe ạ? Ừ, chắc là thế đấy cậu. Vậy tôi vào xem sao. Hoàng Nam đi về phía phòng Ngọc. Cánh cửa phòng hé mở. Anh đưa tay gõ cửa thì thấy Ngọc đang thay đồ. Đập vào tầm mắt Nam là thân hình của cô gái 15 tuổi độ phát triển. Làn da trắng hồng, chiếc áo ngực lùm lùm xinh xinh. Người đẹp là thế, nhưng đôi mắt Ngọc thì buồn tới nao lòng. Nam ngập ngừng muốn quay mặt và đi thẳng ra ngoài. Anh rót cốc nước lạnh uống ừng ực. Nước lạnh thế mà Nam cảm thấy nóng bừng bừng. Tiếp tục uống thêm một cốc nữa. Dì giúp việc thấy thế quay qua hỏi. Cậu chủ sao thế? Ăn ớt cay hay sao mà uống nhiều nước vậy? À không, tôi thấy khát nước thì uống thôi. Thế bé Ngọc sao rồi cậu? À, con bé đang ngủ. Ngủ rồi tôi không gọi nữa. Thôi cứ để nó ngủ cho đỡ mệt. Tôi nghe thấy chú Nam nói vậy, tôi liền nói. Chú ơi, cháu có ngủ đâu ạ? Hoàng Nam giật mình quay lại nhìn tôi. À, chú tưởng cháu ngủ rồi. Có mệt không? Mệt thì đi ngủ đi. Cứ đi ngủ đi mà, không sao đâu. Cháu không mệt ạ. Chú ơi, bà ngoại cháu gửi lên đôi gà quê để cảm ơn chú vì chú cứu mang cháu. Chú nhận cho bà ngoại cháu vui ạ. À, chú cảm ơn. Bà ngoại cháu cẩn thận quá. Vâng, bây giờ cháu đi mổ gà đây ạ. Hoàng Nam đi nhanh ra phòng khách. Anh ngồi xuống rồi thở dài. Mình sao thế này chứ? rõ ràng vô tình chứ có phải cố ý nhìn trộm đâu. Sao mình cứ tim đập chân run thế này? Mà con bé này cũng là đoảng thật đấy, khép cửa cũng không nên hồn. Sáng ngày hôm sau đang phơi đồ, chú Nam ra gần tôi nói: Ngọc ơi, lát cháu bảo dì Lan đi chợ mua đồ ăn, nay có Bảo Trang về chơi nhá. Dạ, bạn gái chú ạ? Không, em gái của chú, nó đi du học ở Nhật. À vâng ạ. Tối nay cháu không phải nấu cơm đâu, cả nhà chúng ta ra nhà hàng ăn luôn. Cháu cũng được đi á chú? Ừ, ở đây với chú. Chú bảo đi đâu thì đi đó thôi, biết chưa? Thật à chú? Hoa, wow, chú tốt thật đấy. Dì Lan cũng giúp việc cho nhà chú 3 năm rồi. Đi ăn uống, mua sắm, đi du lịch là đi cùng nhau luôn. Cháu cứ coi như đây là gia đình của cháu đi. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Đợt này Bảo Trang về, chúng ta cũng đi du lịch luôn. Đi biển chơi một tuần, cháu thích biển không hả? Ôi, cháu thích lắm chứ ạ. Từ bé tới giờ cháu chưa bao giờ được đi biển ạ. Thế cháu biết bơi không? Dạ có, ở quê cháu tắm ao suốt ý. Ôi trời ơi, tắm ao hả? Vâng, cháu đi tắm cùng mấy đứa bạn ý. Bọn nó đi chăn trâu rồi tắm luôn chú ạ. Giờ lớn thế này rồi đừng có tắm ao nữa, nước ao là không có sạch đâu. Cháu biết rồi, cháu lên đây làm rồi cũng không có thời gian đi tắm ao nữa mà. Thôi chú đi đón Bảo Trang, ở nhà nhá. Vâng, cháu chào chú ạ. Tôi và dì Lan ở nhà nấu cơm. Dì Lan kể cho tôi nghe: Cô Bảo Trang đẹp lắm, vừa đẹp người vừa học giỏi đấy cháu ạ. Con gái giỏi giang giống y như cậu Nam ấy. Thế thích quá gì nhỉ? Ừ, có học thức thì bao giờ cũng hơn. Như gì với cháu cả đời chỉ đi làm thuê thôi. Dạ vâng ạ. Mà này, cháu 15 tuổi, sao cháu nghỉ học sớm thế? Dạ, cháu không muốn đi học nữa nên cháu nghỉ ạ. Ô cái con bé này, sao không muốn đi học nữa? Phải cố gắng học hành, sau này mới mở mày mở mặt được chứ cháu. Không lẽ muốn vất vả cả đời à? Tôi thở dài buồn bã. Dạ, cháu có chút chuyện, cho nên là cháu không đi học nữa ạ. Thôi, cháu đi dọn phòng cho cô Bảo Trang đây. Dì Lan nhìn Ngọc rồi thở dài. Chắc con bé gặp chuyện trắc trở nên nó mới buồn bã như vậy. Hoàng Nam đón Bảo Trang trên đường về. Bảo Trang vui vẻ hỏi anh: Này này anh này, anh thấy cái Lệ Quyên bạn em thế nào? Thế nào là sao? Thì cứ trả lời em đi, anh thấy nó có đẹp không hả? Ừ, đẹp. Đấy, bạn em vừa đẹp gái vừa giàu, một mình làm hai chủ spa làm đẹp lớn. Anh lấy nó quá đẹp đôi, trai tài gái sắc đấy. Em tính mai mối cho anh đấy à? Ừ, tình cờ bạn em đang ế giống anh, em cho anh số điện thoại của nó nhé. Để làm gì? Ơ hay, số để anh tán nó chứ làm gì. Kêu ông anh ngáo ngơ, hỏi thế mà cũng hỏi. Là em chịu anh rồi đấy. Anh không tán, anh cũng không biết tán gái đâu. Em đừng cho số mà mất công. Thôi được rồi, anh không tán nó thì em bảo nó tán anh, ok. Thôi thôi thôi, dẹp đi đấy, phiền phức lắm. Anh năm nay 30 tuổi rồi, anh định ế vợ cả đời luôn đấy à? Chưa tới lúc em ơi, cho nên là cứ kệ anh đi. Em không biết đâu, lần này em về nghỉ hè là để tìm chị dâu đấy. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cái con bé này, lắm chuyện. Chuyện tình cảm của anh thì cứ kệ anh, tham gia làm gì cho mệt đâu. Kệ em thích tham gia đấy. Nếu em kệ anh ấy cả đời thật đấy. Thấy xe ô tô chú Nam về tới cổng, tôi và dì Lan chạy ra đón. Chú Nam với cô Bảo Trang bước xuống xe. Cô Bảo Trang đẹp tuyệt vời luôn ý, thần thái đỉnh cao y như chú Nam. Cô nhìn thấy tôi, cô ấy nhìn thấy tôi và dì Lan, cô ấy mỉm cười. Dì Lan. Dạ, cô chú mới về. Tôi cúi đầu chào. Cháu chào cô ạ. Bảo Trang gật đầu vui vẻ. Dì Lan khỏe chứ? Cô bé đây là người mới hả? À đúng rồi đấy ạ. Tôi nghe anh Nam kể rồi, hôm nay mới gặp con bé, xinh quá nhỉ. Dạ cháu cảm ơn cô. Thế bao tuổi rồi? Dạ cháu 15 ạ. Cô mua quà cho ai gì cháu này? Vừa nói cô Bảo Trang vừa lấy hai túi đồ ra. Đã người xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ. Ăn cơm trưa xong, tôi với dì Lan dọn dẹp. Bảo Trang và Hoàng Nam nói chuyện với nhau ở phòng khách. Ở đâu ra con bé giúp việc nhỏ tuổi thế anh? À tình cờ anh gặp nó thôi. Nhỏ tuổi nhưng mà xinh xắn nhỉ. Sau này lớn lên đắt chồng đấy. Còn nhỏ thế mà đi làm giúp việc, chắc hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn hả anh? Tuổi như nó phải đang đi học mới đúng chứ. Hoàng Nam gật gật rồi lại nói. Cũng sắp thi cấp 3 mới đúng nhỉ. Lát hỏi nó xem nó muốn đi học tiếp không. Nếu mà nó muốn đi học thì anh tạo điều kiện cho nó đi học. Vừa đi học vừa làm việc cũng được mà. Phải đi anh ạ. Em nghĩ nên thế. Chứ tuổi nó nhỏ thế kia nghỉ học làm gì. Em cũng thấy xót cho nó. giúp đỡ một người xây bằng 7 tòa tháp đấy. Giúp được thì anh cứ giúp ạ. Ừ, anh biết rồi. Để anh hỏi nó xem thế nào đã chứ. Tôi đang rửa bát thì chú Nam gọi tôi. Ngọc ơi, lên đây chú bảo. Dạ, cháu đây ạ. Ngồi xuống đi, chú có chuyện muốn nói. Tôi thấy cả chú Nam và cô Bảo Trang vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lo lắng quá. Không lẽ tôi bị đuổi việc? Tôi làm một tháng mới lấy lương một lần. Không lẽ tôi làm việc không tốt bị chú Nam đuổi à? Tôi ngồi xuống mặt dị xuống. Cô Bảo Trang hỏi. Cháu nghỉ học sớm thế, sao không thi cấp 3? Dạ, gia đình cháu có việc nên cháu nghỉ học ạ. Cháu không ôn thi cấp 3 à? Dạ, trước cháu ôn thi thì có chuyện xảy ra nên cháu nghỉ ạ. Chú Nam lúc này lên tiếng. Giờ cháu muốn thi cấp 3 không? Cháu về nhà lấy học bạ lên đây. Chú xin cho vào trường cấp 3 ở gần đây. Rồi cháu vừa làm vừa học. Nhưng mà cháu sợ cháu đi học cháu không làm được việc nhà. Còn tiền ăn tiền học ở trường cháu không có tiền chú ạ. Chuyện đó chú ưu tiên cho. 3 ngày đi học tối về tranh thủ làm việc nhà. Tiền ăn tiền học chú trừ vào 10 triệu tiền lương của cháu. Sao thế hợp lý không? Cô Bảo Trang lại nói. Cố mà đi học đi cháu ơi. Với lại ngôi trường này tốt. Trước chú Nam với cô học cấp 3 ở đó đấy. Chú Nam tạo điều kiện cho cháu như thế. Cố mà đi học đi chứ. Cơ hội không tới một lần nữa đâu. Phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Tự òa lên khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của chú Nam và cô Bảo Trang. Tôi khóc vì cảm động. Bởi vì từ khi bố mất tới giờ, ngoài bà ngoại ra chưa ai tốt thương tôi như thế này. Cho tới hôm nay gặp chú Nam và cô Bảo Trang tốt với mình, giúp đỡ mình, tôi kìm không được nước mắt. Tự òa lên khóc vì quá cảm động. Ô kìa ô kìa, sao lại khóc thế? Cháu khóc vì cô chú tốt với cháu quá. Cháu không biết làm gì để cảm ơn cô chú nữa. Chú Nam cười cười. Con bé ngốc thật đấy. Cứ học giỏi đi, sau này thành công trả ơn cô chú cũng được. Dạ, cả đời này cháu không bao giờ quên ơn cô chú đâu ạ. Vừa nói tôi vừa quỳ xuống khi chú Nam và cô Bảo Trang vội đỡ tôi dậy. Ấy ấy ấy, đừng có quỳ như thế. Cô chú áy náy lắm. Cháu giờ chuẩn bị đi, chú đưa cháu về nhà lấy học bạ. Dạ thôi, cháu đi xe buýt, cháu không dám phiền chú đâu ạ. Không sao, chú đang rảnh. Với lại chú muốn về nhà cháu chơi cho biết nhà biết cửa. Tôi ngập ngừng không muốn để chú ấy về nhà. Bởi tôi không muốn để chú ấy gặp mẹ và dượng của tôi. Dạ thôi, cháu đi xe buýt thôi chú ạ. Sao, không muốn cho chú về nhà cháu à? Dạ, chuyện đó cháu khó nói chú. Thôi được rồi, chú không vào nhà đâu. Chú ở ngoài ngõ chờ được chưa? Dạ, thế cũng được ạ. Chú Nam đưa tôi về quê. Tôi đi bộ vào nhà, còn chú ngồi quán trà đá ở trong làng chờ tôi. Chưa bao giờ tôi biết ơn ai nhiều như biết ơn chú ấy. Chú giống như Phật sống ý. Cầu mong chú khỏe mạnh, thành công thật nhiều trong cuộc sống. Tôi biết ơn chú, tôi cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng chú. Cũng từ lúc này, chú chính là thần tượng ngự trị trong trái tim tôi. Tôi đi về nhà, thấy mẹ tôi đang hái rau ngoài vườn. Mẹ ơi mẹ! Mẹ nhìn vào tôi. Vừa về hôm trước, hôm nay lại về thế hả? Dạ, con về lấy học bạ. Lấy học bạ làm cái gì? Dạ, con xin học ở trên kia. Sao đang đi làm lại đi học? Tiếng đâu mà học? Tao không có tiền nuôi mày ăn học đâu. Học ở trên thành phố làm gì cho đắt đỏ nữa chứ. Không, chủ nhà của con giúp đỡ để con vừa học vừa làm. Nên mẹ cũng không phải nuôi con đâu ạ. Thế tháng mấy mẹ sinh em bé? 2 tháng nữa. Mẹ chịu khó ăn uống vào ạ. Ừ. Mẹ, thế dược tình có tốt với mẹ không ạ? Cũng tốt. Thế con yên tâm rồi. Con lấy học bạ rồi chuẩn bị đi đây ạ. Mà này, chủ nhà mày là ai thế? Mà sao tốt với mày thế hả? Dạ, họ tốt lắm ạ. Họ cứ mang con, giờ giúp con đi học. Họ vừa giàu có, vừa tốt bụng mẹ ạ. Nhưng mày làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo bị lừa đấy con ạ. Vâng, con biết rồi ạ. Hoàng Nam ngồi uống trà đá chờ Ngọc. Anh ngồi cạnh Hướng Dương cho đỡ buồn. Sau đó có 3 người đàn ông đi xe máy gầm rú ầm ầm từ quán trà đá. Miệng thì nói lải nhải. Chắc là mới uống rượu ở đâu đó về. Trong 3 người này có 1 người chột mắt, khiến cho Hoàng Nam thấy ấn tượng. Bỗng dưng anh đưa tới ai đó. Ba chủ ơi, 3 lon bò húc lạnh. Có ngay, ba anh ngồi đợi đi. Thấy 3 người đàn ông say rượu ăn nói không mấy lịch sự, Hoàng Nam ngồi tránh sang một bên. 3 người vừa uống nước vừa bàn tán sôi nổi. Thế nào, em mày ngon không? Cũng ngon nhưng hơi nhiều mỡ chúng mày ạ. Một tên chẹp miệng. Có em ngon nhất, thằng Tinh nó tranh rồi. Cái thằng chột mắt mà tinh nhanh phết nhỉ. Công nhận đấy. Tinh tu hết lon bò húc rồi nói. Từ ngày biết chơi gái tới giờ, mấy chục năm rồi, chưa bao giờ tao thấy đứa nào ngon như con Ngọc. Con gái riêng của vợ tao chúng mày ạ. Nó bé bé xinh xinh, mềm mịn, không thể tưởng tượng được cơ. Mà không biết nó bỏ đi đâu, không thể về nữa. Gớm, nó về nữa để mày chén à? Mày khốn nạn quá, chén cả con riêng của vợ. Nhưng nó đẹp quá, tao không cưỡng lại được. Chén rồi thì nhớ mãi không quên được cơ. Đúng là cái thằng bố dượng tồi. Này, không biết nó trốn đi đâu cả tháng nay, tao tìm mãi chả được. Thế mày không sợ nó về, nó đâm chột nốt mắt kia? Gớm, chén rồi à, tao chấp hết. Nó là cái thằng bệnh hoạn, bó tay với mày. Hoàng Nam ngồi kế bên, mặt anh lúc này sầm lại. Không lẽ người đàn ông mắt chột chính là bố dượng của Ngọc? Người bố dượng xấu xa, cưỡng hiếp Ngọc, khiến Ngọc phải bỏ nhà đi à? Anh đập mạnh tay xuống bàn. Khốn kiếp! Thấy Nam đập mạnh tay xuống bàn, ba người kia quay sang nhìn Nam. Ê ê ê, mày thằng nào đấy? Sao đập bàn khiến ông mày giật mình thế? Vớ vẩn, tao táng xương đầu đấy. Tình Vân Mạch lên hỏi. Hoàng Nam điên quá gắt lên. Mày táng xương đầu hộ tao cái. Cái thằng khốn kiếp, cưỡng hiếp con gái của vợ hay ho lắm hay sao mà còn lôi ra đây bàn tán? Đó là việc của tao, tao muốn khoe với ai thì kệ tao. Mày không có mày ghen tị đúng không? Khốn nạn. Ngọc đã bỏ qua không tố giác mày vì Ngọc thương mẹ nó. Nó phải bỏ nhà đi nơi khác để tránh mày và tránh thị phi. Đáng lẽ mày phải biết ăn năn hối lỗi, mày sống tử tế. Đằng này mày mang những chuyện xấu xa mày kể cho người khác nghe. Mày đáng tự hào lắm à? Mày không biết suy nghĩ à? Hay là chó tha mất não của mày rồi? Tình đang say rượu, hắn ta lồng lên dọa nạt. Mày là cái thằng nào? Mày dám xỉa xói vào chuyện người khác? À, mày không câm mồm à? Tao ném mày xuống cái ao trước mặt đấy. Đã thế cả hai người bạn của Tình cũng hùa vào chửi Nam. Những câu chửi rất khó nghe. Bọn họ liên tục kích Tình. Ê, đấm cái vỡ mồm nó đi kìa. Nó chửi thế mà mày nghe được à? Ừ, xử lý nó đi chứ. Này, nhìn nó lạ lắm. Không phải người làng mình đâu. Ở nơi khác tới thì phải dạy nó đi, Tình. Nam lúc này chẹp miệng. Với thằng chột mắt như nó, tuổi gì mà đánh tôi. Thích đánh nhau, ba người lên luôn đi. Ô, thằng này láo, đập nó đi chúng mày. Hoàng Nam và ba người đó lao vào nhau đánh nhau, khiến bà bán nước sợ quá bỏ chạy đi chỗ khác. Tình và đồng bọn hung hăng lắm, lao vào đánh Nam, bị Nam đạp cho ngã túi rủi. Tình hung hăng bỏ dậy định lao vào đánh tiếp, thì bị Nam đạp cho một phát, khiến Tình bay thẳng xuống ao. Tình lòng ngọc vùng vẫy. Sơn, kéo tao lên với. Tề Sơn cúi khom khom để kéo Tình, bị Nam đạp cho ngã bay xuống ao cùng với bạn. Còn một tên ở trên bờ, cuối cùng bị Nam ném nốt xuống ao. Cả ba tên vùng vẫy dưới ao, nhưng chưa chịu im mồm mà cứ ra sức chửi rủa. Hoàng Nam đứng trên bờ đê, lấy đất đá ném xuống ao liên tiếp, khiến ba tên kia kêu gào ầm ĩ. Có ai không? Cứu bọn tôi, cứu bọn tôi. Ba cái thằng khốn kiếp kia, cho mấy người xuống dưới đó tắm ao cho tỉnh lại đi. Thằng kia, tao lên được, mày chết với tao. Giỏi thì lên đây, treo lên đây. Tình cố tình trèo lên bờ, nhưng thò đầu lên bị Hoàng Nam giơ chân đạp thẳng vào mặt. Tình lại bay xuống ao lần hai. Đám trẻ con trong làng thấy thế, chúng nó xúm lại xem đông lắm. Ở dưới ao, ba tên kia cứ lóp nga lóp ngóp tìm cách trèo lên. Nhưng mà Nam đứng ở canh trên bờ, không tên nào bò lên được. Tôi đi ra quán trà để cùng chú Nam trở lại thành phố. Tôi thấy trẻ con xúm đông quá, tôi mới chạy ra xem có chuyện gì. Tôi thấy Dượng Tình và hai người bạn của Dượng đang lọp ngọp dưới ao, còn Hoàng Nam đứng ở trên bờ. Chú Nam, chuyện này là sao thế? Hoàng Nam gãi gãi đầu. Bọn họ đánh chú, bọn họ bắt nạt chú cháu ạ. Dượng Tình ở dưới ao nhìn lên, thấy tôi dựa gào to. Ngóc ngóc ngóc, Dượng Tình đây. Con đi đâu cả tháng nay, Dượng nhớ con lắm đấy. Nghĩ tới Dượng Tình, tôi thấy sợ hãi. Tôi vội kéo tay chú Nam. Chú ơi, mình đi thôi chú, mình đi thôi chú. Chú Nam không nói gì, chú cùng tôi đi ra xe ô tô. Ngọc, cháu đang nghĩ gì thế? À, dạ không, cháu có nghĩ gì đâu ạ. Thế thì cháu bỏ tay chú ra, để chú còn lái xe chứ. Tôi giật mình khi thấy mình vẫn nắm chặt tay chú. À, dạ vâng vâng ạ. Cả đoạn đường về tôi ngồi im không nói câu nào, mắt tôi hướng ra ngoài cửa. Tôi nhớ những chuyện đau lòng lúc trước, tôi buồn bã thở dài. Nam thấy Ngọc buồn, anh xót xa lắm, thấy thương cho con bé Ngọc này. Nhưng anh không dám hỏi Ngọc, vì anh sợ là nhắc tới chuyện cũ sẽ khiến nó thêm đau lòng. Buổi tối Nam đặt tiệc nhà hàng, nhưng Ngọc nói mệt, cô bé không đi, chỉ có dì Lan đi cùng thôi. Ngồi ăn mà Nam cứ nghĩ tới ánh mắt u buồn của Ngọc, lại nhớ ra hình như từ ngày gặp Ngọc cho đến giờ, một tháng có dư, mà anh chưa thấy Ngọc cười bao giờ thì phải. Bảo Trang hỏi dì Lan, bé Ngọc mệt không đi với dì à? À, con bé nói đau bụng nên không muốn đi cô ạ. Vâng, thế là gọi món gì mang về cho nó cũng được. Vâng cô. Nói rồi Bảo Trang quay qua hỏi anh trai. Anh Nam xin cho bé Ngọc đi học chưa? Hoàng Nam đang mải nghĩ, anh không nghe thấy Bảo Trang hỏi. Này, anh Nam. Hả? Hoàng Nam giật mình quay lại. Anh nghĩ cái gì mà em hỏi anh không biết gì thế hả? À, chuyện công việc thôi. Em muốn hỏi gì cơ? Anh xin cho bé Ngọc đi học chưa? Anh đang bảo với bạn anh lo chuyện này rồi. Hôm nào lên trường học là xong. Ừ, thế tốt rồi. Rồi Hoàng Nam nói với dì Lan. Từ giờ dì Lan làm việc giống như trước nhé. Bé Ngọc sắp đi học nên cũng không phụ với dì nữa. Tôi coi con bé như người trong gia đình mình. Nếu dì thấy vất vả để tôi thuê người khác phụ dì. Ấy, không cần đâu cậu ơi. Mấy năm nay tôi làm một mình mà cậu. Có gì vất vả đâu. Cô với cậu cứ yên tâm đi. Thấy anh trai có vẻ không vui, Bảo Trang nói. Này này, anh đang có tâm sự gì đúng không? Đâu, tâm sự gì đâu. Sao mặt anh xị ra thế? Đi ăn với em chả thấy vui vẻ gì cả. Không phải. Nhìn anh là em biết anh có tâm sự. Nói đi em nghe. Này, hiếp dâm trẻ vị thành niên đi tù bao lâu hả em? Bảo Trang giật mình. Cô hoang mang trước câu hỏi của anh trai. Anh Nam, anh sao thế? Em trả lời anh đi. Thì em không rõ lắm đâu. Hình như 5 đến 10 năm tù ấy. Khốn nạn nhỉ. Không lẽ tống cổ lão ta vào tù? Anh nói tống ai vào tù? Không có gì đâu. Em ăn nhiều một chút nhé. Anh lạ đấy nhá. Giấu em chuyện gì đúng không? Có gì đâu. Ăn đi ăn đi. Ăn nhanh rồi còn về. Ngọc ở nhà một mình đúng là chẳng yên tâm gì cả. Lát em đi chơi cùng cái Lệ Quyên. Anh với dì Lan cứ về trước đi. Hay anh đi chơi cùng em không? Không thôi, anh bận rồi. Em cứ đi cùng bạn em đi. Tôi đang nằm thiếp ngủ được một lúc. Từ khi nghe tiếng động tôi giật mình. Ai đấy ạ? Chú Nam đây, mở cửa cho chú. Vâng. Tôi chạy ra mở cửa cho chú Nam. Thấy trên tay chú cầm túi đồ. Chú tìm cháu có chuyện gì không ạ? Đây, mua đồ cho cháu này, ăn đi. À, cháu ăn cơm rồi. Cháu không ăn đâu. Với lại cháu đau bụng quá, cháu không ăn linh tinh đâu ạ. Thế uống thuốc chưa? Bây giờ còn đau không hả? Cháu cũng đỡ rồi. Cảm ơn chú. Nếu không có việc gì, cháu muốn đi ngủ chú ạ. Cháu buồn ngủ dã man luôn ý. Từ từ đã, nói chuyện với chú một lát đã. Chú, nếu mà không có việc gì gấp thì để mai được không ạ? Cháu, mắt cháu nó cứ díp vào thế này này. Nói rồi tôi đóng cửa lại. Hôm nay từ lúc nhìn thấy Dượng, tâm tình của tôi tệ lắm. Tôi không muốn gặp ai, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Tôi thực sự chỉ muốn một mình thôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm lau nhà lau cửa sạch sẽ. 6 giờ dì Lan dậy. Dì thấy tôi dọn xong rồi thì hỏi. Ô hay Ngọc, sao nay dậy sớm thế? Mới 6 giờ sáng dọn dẹp xong xuôi hết cả. Cháu dậy từ mấy giờ hả? Hôm qua cháu ngủ sớm nên cháu tỉnh rất sớm ạ. Từ mai không được dậy sớm làm việc nhà một mình như thế. Cậu Nam mà biết là cậu mắng đấy. Sao chú Nam lại mắng ạ? Cháu sắp đi học rồi, cháu phải tranh thủ dậy sớm để làm việc nhà. Thôi thôi thôi, cháu cứ ngủ đi. Từ giờ dậy ăn sáng rồi đi học thôi. Việc nhà có gì làm rồi. Cậu Nam đã dặn sau này phải chăm sóc cháu chu đáo như chăm sóc cậu Nam với cô Bảo Trang mà. Nhưng sao lại thế ạ? Cháu chỉ là người giúp việc của chú Nam thôi mà gì. Cậu Nam nói coi cháu như người trong nhà. Sau này cháu không phải làm việc gì nữa đâu. Cháu làm việc là cậu Nam mắng đấy. Mắng gì đây này? Dì nói cho phải nghe, biết chưa hả? Thế để cháu nói chuyện với chú Nam. Chú ấy tốt với cháu nhiều thế. Đến bao giờ cháu mới trả hết ân tình được ạ? Tôi ngồi chờ chú Nam dậy để nói chuyện với chú. Tới lúc chú vừa dậy, nhìn thấy tôi chú nói. Thay quần áo đi, rồi đến trường nhập học nhé. Dạ, sao cơ ạ? Trông mặt cháu khó coi thế. Sắp được đi học mà không vui à? Không, cháu vui lắm ạ. Nhưng chú tốt như vậy với cháu thấy ngại lắm. Không có gì mà ngại, cháu học thật giỏi đi. Sau này thành công là chú vui rồi, cứ cố gắng lên nhé. Chú ơi, nhưng mà cháu... Thôi, và chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi đấy. Hoàng Nam dẫn Ngọc tới trường gặp cô hiệu trưởng để xin nhập học. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, sang tuần Ngọc có thể bắt đầu đi học chính thức. Nam tranh thủ đưa Ngọc đi mua đồ, mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Mua sắm xong, Nam tranh thủ đưa Ngọc đi ăn luôn. Bây giờ ai nhìn vào tưởng Nam giống như bảo mẫu của Ngọc. Anh toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ chăm sóc Ngọc mà không cần Ngọc báo đáp. Đêm qua anh không ngủ nổi. Anh nghĩ rằng anh đưa Ngọc về đây sống. Sau này anh là người giám hộ. Anh chịu trách nhiệm với cô gái bé nhỏ này. Kể từ lúc đấy, cuộc sống của Ngọc một bước lên mây. Ở bên cạnh Hoàng Nam, cô ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Ngọc đi học với danh phận cháu gái ruột của Hoàng Nam, nên các cô giáo trong trường quý Ngọc lắm. Bởi Nam đầu tư khá nhiều tiền để sửa sang ngôi trường này mà. Hàng ngày có lái xe riêng đưa Ngọc đi học. Tự dưng cuộc đời Ngọc thay đổi 180 độ. Đến Ngọc còn không thể tin nổi. Cô không nghĩ trên đời lại có một người đàn ông tốt với cô như thế. Một ngày nắng đẹp, cả gia đình Hoàng Nam đi biển chơi. Hôm đó Ngọc không muốn đi, nhưng Nam lôi Ngọc đi bằng được. Bảo Trang cũng dẫn thêm bạn là Lệ Quyên đi cùng. Từ khách sạn, Nam ở một phòng, Bảo Trang, Lệ Quyên một phòng, Ngọc với dì Lam một phòng. Nhận phòng xong xuôi, mọi người cùng nhau đi ăn uống. Tôi đứng lùi húi tìm quần áo để mặc, chẳng thấy cái bộ nào tử tế cả. Dì ơi dì, sao thế, nhanh lên con ơi, cậu Nam với hai cô đang chờ đấy. Dì ơi, dì thu dọn quần áo cho con kiểu gì á, toàn quần đùa với áo hai dây, với lại váy hai dây đây này. Con chẳng thấy cái quần dài nào cả ấy. Dì Lan vỗ vỗ mông tôi. Ôi dào, cháu tôi lạ đời không, đi biển mặc quần dài làm gì. Cháu mặc cái quần đùi này này, mặc cái áo dây này, nhanh nhanh nhanh nhanh. Không, cháu không mặc cái quần ngắn đâu, eo, ngắn tận mẹ luôn ấy, người ta nhìn thấy người ta cười cho ấy. Gớm, đi biển mặc quần dài người ta mới cười, nhanh nhanh nhanh mặc vào đi. Cuối cùng tôi đành phải mặc cái quần đùi với cái áo hai dây, bởi vì bây giờ trong ba lô chẳng có bộ nào kín đáo cả. Dì Lan gật gù khen, con bé này càng ngày càng đẹp, nhờ, chả mấy tí lấy chồng. Thế đi học quanh nào dòng ngó chưa? Chưa, làm gì có ai đâu hả dì? Thế cháu làm cháu dâu gì không? Dì có thằng cháu học đại học năm 2, cũng đẹp trai lắm đấy nhá. Hí, thế cũng được hả? Được rồi, hôm nào dì bảo cháu dì tới chơi cho hai đứa gặp mặt. Dạ vâng ạ. Hai dì cháu cười khúc kha khúc khích thì chú Nam gọi cửa. Ngọc ơi, dì Lan, hai người làm gì lâu thế? Dì Lan ra mở cửa. Đây đây đây cậu ơi. Cánh cửa mở ra, Nam nhìn phía Ngọc. Anh dần dần bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt buồn đó. Nay Ngọc mặc quần đùi áo hai dây, khoe trọn cơ thể nuột nà cùng làn da trắng bóc. Bởi bấy lâu nay Ngọc mặc quần dài kín mít, hôm nay mới có thể nhìn thấy cô thế này. Nam đứng ngây người ra, anh nuốt nước bọt ực một phát. Đây là lần thứ hai anh thấy rung động trước Ngọc. Chú ơi đi thôi chú. À ừ, đi thôi. Nam nhìn Ngọc rất nhiều, lúc nào cũng hướng mắt về phía Ngọc. Mãi nhìn Ngọc quá, Nam đập đầu vào cánh cửa dầm một phát. Ngọc vội quay lại xoa trán Nam. Úi dồi ôi chú đi đường kiểu gì thế chú? Nam vội lùi lại để tránh tiếp xúc gần với Ngọc. À, chú không sao đâu, chúng ta đi thôi. Ăn xong mọi người ra biển chơi. Ngọc và dì Lan chạy ra biển chơi, còn Nam cùng Bảo Trang với Lệ Quyên ngồi uống nước trên bờ. Ngồi uống nước, nhưng mắt Nam cứ hướng ra biển nơi Ngọc đang ngồi nghịch cát. Nam mỉm cười, còn nghịch cát nữa, đúng là cái đồ trẻ con. Bảo Trang nhìn Lệ Quyên, cô nháy mắt một cái, bắt đầu cho công việc mai mối của mình. Anh Nam. Hả? Anh ngồi đây với Lệ Quyên nhá, em đi mua đồ một lát rồi em quay lại. Em mua đồ gì? Đồ riêng tư, hai người ngồi đây uống nước đi nhá, lát nữa em quay lại. Bảo Trang cố tình đi chỗ khác để Nam và Lệ Quyên có thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng dù Lệ Quyên bật đèn xanh thế nào, Nam cứ hướng mắt về phía Ngọc. Anh chú ý quan sát xem Ngọc xây lâu đài cát thế nào. Lệ Quyên vốn thích Nam từ lâu rồi, cô bắt đầu lân la nói chuyện với Nam. Dạo này công việc của anh ổn chưa ạ? Ừ, vẫn tốt. Thế dạo này anh yêu ai chưa hay vẫn một mình? Anh vẫn vậy thôi. Lệ Quyên cười, cô liếc mắt đưa tình. Anh ấy giống em rồi à? Hoàng Nam không nói gì cả. Lệ Quyên lại tiếp tục nói. Mẫu bạn gái của anh Nam là thế nào vậy ạ? Anh không có hình mẫu nào đâu, chỉ thấy thích là được thôi. Lệ Quyên kéo ghế lại gần Nam. Cô ngồi sát lại không thấy Nam nói gì cả. Cô bắt đầu dựa đầu vào vai anh. Nam thấy vậy đẩy Lệ Quyên ra. Nào nào, nóng quá, em tránh ra đi. Câu nói của Nam như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Lệ Quyên, mặt cô đơ ra không cảm xúc luôn. Trong khi Lệ Quyên muối mặt chưa biết phải làm sao, Nam lúc này tiếp tục. Này, con gái con lứa, ý tứ vào chứ, tớn tớn kiểu đó, mất giá người ta cười cho đấy. Lệ Quyên nóng bừng mặt, chưa bao giờ cô thấy mình bị quê mùa thế này. Nam cứ nói thẳng tưng vào mặt cô, khiến cô vừa ngại vừa quê, thấy bản thân mình mất giá quá. Nam lại nhìn phía Ngọc. Anh thấy Ngọc chạy tung tăng ngoài bờ biển. Anh mỉm cười và chăm chú quan sát. Lệ Quyên thấy vậy thì ngập ngừng hỏi. Ngọc là bên cháu nội hay bên cháu ngoại của anh mà em không biết thế ạ? Em làm sao mà biết được? Này, em chơi với Bảo Trang từ nhỏ. Em hay theo mọi người về quê chơi mà. Nhưng mà em đã bao giờ gặp Ngọc đâu nhỉ? Ừ, em làm sao gặp được? Con bé nó từ trên trời rơi xuống đấy. Anh lại trêu em. Em đang hỏi nghiêm túc đấy. Hỏi làm gì? Liên quan gì tới em đâu mà hỏi. Lệ Quyên tiếp tục bị quê lần ba. Cô ngồi cạnh người đàn ông mình thích mà cô cảm thấy mình như hóa đá. Cô cứ mở miệng nói câu nào, y rằng Hoàng Nam dập tắt câu đấy, khiến cho cô không biết mở lời thế nào nữa. Hồi sáng Bảo Trang bày cách cho cô tỏ tình như thế nào. Nhưng mà xem ra Hoàng Nam phũ phàng hơn cô tưởng. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Lệ Quyên lấy hết can đảm, cô nắm tay Hoàng Nam. Anh Nam, có chuyện gì thế? Em... Nào, cứ bỏ tay anh ra, có gì từ từ nói đi. Anh có chạy mất đâu mà em giữ tay anh thế. Lại bị quê tiếp. Lệ Quyên nhẹ nhàng tình cảm, cô bày tỏ ra tình cảm của mình. Anh Nam ơi, em thích anh. Thực sự thích anh lắm. Hoàng Nam nhìn Lệ Quyên. Anh xin lỗi em, nhưng anh không thích em. Lệ Quyên bật khóc ngay trước mặt anh. Sao thế hả? Em có gì không tốt? Sao anh không thích em? Anh không biết nữa, chỉ thấy là không thích thôi. Em cũng đừng buồn nhé. Có rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh. Cô gái xinh đẹp, giỏi giang như em, tìm đâu chờ được bạn trai tốt, đúng không nào? Đúng là có nhiều đàn ông vây quanh em, nhưng em chỉ thích mình anh thôi. Anh Nam, em thực sự thích anh nhiều lắm. Hoàng Nam chẹp miệng rồi nói. Anh nói rồi, anh không thích em. Em không phải gu của anh. Thế gu của anh là thế nào? Anh thích một cô gái bé nhỏ, muốn che chở bảo vệ cho cô gái của mình. Một cô gái nhỏ bé chứ không phải em. Lệ Quyên nhìn lại bản thân mình. Thế em không nhỏ bé à? Hoàng Nam lắc đầu. Không, em không nhỏ bé đâu. Em à, to quá đà rồi Quyên ạ. Quyên không bỏ cuộc. Cái anh này, nếu anh muốn em thay đổi gì thì em thay đổi theo ý anh. Anh muốn em nhỏ bé á. Thế em giảm cân nhá. Chỉ cần anh muốn, em cái gì cũng làm được. Chỉ cần ở bên anh, em bất chấp hết ạ. Thôi nào, em đừng cố thay đổi bản thân mình vì người khác. Mình sống vì bản thân mình thôi em ơi. Việc gì phải vì người khác thay đổi mình chứ. Em yêu anh. Anh Nam, tất cả vì em yêu anh mà. Em, cái này gọi là mù quáng đấy. Không, em không mù quáng. Em làm theo con tim em mách bảo. Em luôn tin em đang chọn đúng người mà. Thế thì em chọn sai người rồi. Anh không thích em. Em bỏ cuộc đi mà. Không lẽ anh thích người khác à? Ừ, cũng gần như vậy. Cô ta là ai? Em hỏi việc đó làm gì? Liên quan gì tới em đâu? Hoàng Nam đứng dậy đi về phía Ngọc để Lệ Quyên ngồi chơi ra đấy. Mà tỏ tình thất bại. Lệ Quyên tức điên lên. Bà chủ, cho tôi quả dưa lạnh. Vâng vâng vâng, có ngay đây. Anh ta là loại đàn ông kiêu căng nhất mình từng gặp. Anh ta đẹp trai, anh ta kiêu ngạo à? Thật là tức quá. Lệ Quyên đang lẩm bẩm chửi thì Bảo Trang tới. Sao rồi? Tình hình sao rồi? Thất bại rồi, anh mày phũ phàng lắm. Từ chối tình cảm một cách thẳng thừng luôn ý. Ơ hay, mày làm theo kế hoạch của tao không đấy? Có, nhưng vẫn thất bại đây này. Thất bại ê chề luôn. Ừ, sao thế nhỉ? Rõ ràng anh tao chưa có bạn gái mà. Anh trai mày như đang thích người khác ấy. Không không, suốt ngày anh ấy đi làm rồi về nhà, gặp gỡ ai đâu mà thích. Chắc là không thể có chuyện đó được đâu. Sao anh ấy cứ từ chối tình cảm của tao? Tao chẳng biết. Thôi, đi về phòng nói chuyện. Bảo Trang và Lệ Quyên vừa đi về phòng, tiếp tục kế hoạch tỏ tình với Hoàng Nam. Bảo Trang nói cho Lệ Quyên nghe về những thói quen sở thích của anh trai mình, với hy vọng anh trai cô và bạn cô sẽ thành một đôi. Nhưng Bảo Trang đâu biết anh trai mình tương tư người khác. Mà tính Hoàng Nam thì chuẩn mực, một là một, hai là hai. Hoàng Nam thẳng thắn thế nào, Bảo Trang là người rõ nhất. Bảo Trang nói với Lệ Quyên. Ta giúp mày nốt lần này, nếu thất bại nữa thì bỏ cuộc đi nhá. Nhưng ta không muốn bỏ cuộc, mày giúp tao được không? Nếu anh ấy thích người khác thật, tao nghĩ hơi khó đấy. Bởi tính anh Nam tao biết mà, anh ấy không dễ gì thay đổi đâu. Này, nếu anh ấy mà thích người khác ấy, mày phải giúp tao tìm con nhỏ đó chứ, mày hiểu không? Sao? Tìm con nhỏ đó mà làm gì? Để bắt nó tránh xa anh Nam ra chứ sao? Mày không muốn tao là chị dâu mày à? Nếu tao là chị dâu mày, mày có một vé làm đẹp miễn phí bảo hành trọn đời luôn được chưa? Cứ có phương pháp làm đẹp nào tiên tiến nhá, tao gọi cho mày. Thế mày có muốn đẹp không hả? Con điên này, đẹp ai chả thích. Thì đấy, mày phải giúp tao tán đổ anh Nam. Cần thiết tao cho mày quản lý một spa làm đẹp của tao luôn, để mày thỏa thích chăm sóc da theo ý mày. Thế nào? Mày có ok không hả? Rồi rồi rồi, tao cố gắng hết sức. Đấy, phải thế chứ. Tôi đang chuẩn bị đi về khách sạn cùng dì Lan thì chú Nam đi tới. Ngọc ơi, đi dạo với chú một lát đi. Thôi, cháu muốn về khách sạn ạ. Đi dạo một lát rồi về, đi cùng chú một lát không được à? Nam nhìn dì Lan nháy mắt, thế là dì Lan hiểu ý ngay. Ngọc cứ đi dạo với cậu Nam đi, giờ dì đi chợ mua ít đồ, lát có gì chúng ta gặp nhau ở cổng khách sạn. Dì ơi. Dì Lan đi thẳng luôn. Tôi định chạy theo thì chú Nam kéo tay tôi. Đi dạo một lát rồi hãy về. Về sớm làm gì chứ? Ờ, đi nhiều cháu mỏi chân lắm chú. Lên lưng đi chú cõng. Ừ, chú Hâm à? Sao chú lại cõng cháu chứ? Hâm cũng được. Nói rồi chú vòng tay tôi lên vai chú, rồi chú cõng tôi đi. Chú kỳ quá, tự dưng lại cõng cháu. Bé Ngọc của chú nhẹ thế này, chú phải chăm nhiều thêm mới được. Để Ngọc béo hơn thế này chứ. 35 cân à? Hả? Sao gầy thế? Cháu á, 40 cân. Cháu mà ăn nhiều nữa là cháu béo lắm đấy. Con gái phải béo mới đẹp chứ, béo mới đáng yêu. Cháu hiểu rồi. Có phải béo đẹp như cô Lệ Quyên không ạ? Cô Lệ Quyên á, không đẹp bằng Ngọc đâu. Ngọc của chú là đẹp nhất. À đấy, nói cháu mới nhớ chú ạ. Chú bỏ cháu xuống đi. Cô Lệ Quyên mà thấy, cô ấy giận chú đấy. Tại sao? Chẳng phải chú với cô ấy đang hẹn hò à? Ai bảo với cháu như vậy? Vớ vẩn. Cô Bảo Trang nói thế mà. Tào lao, chú với cô Lệ Quyên có gì đâu. Cô Lệ Quyên là bạn thân của cô Bảo Trang, nên cô ấy đi du lịch cùng chúng ta thôi mà. Mà cháu thấy cô ấy xinh đẹp lại giàu có nữa. Chú với cô ấy đẹp đôi lắm luôn ý. Nhưng chú thích người khác rồi, cháu đừng có gán ghép lung tung đấy nhá. Vâng, mà chú thích cô nào thế ạ? Một cô gái bé nhỏ từ trên trời rơi xuống. Từ trên trời rơi xuống á? Chú mới là người tào lao ấy. Chú nói thật đấy. Cháu chẳng tin. Làm gì có ai mà từ trên trời rơi xuống đâu ạ. Có đấy. Rồi cháu sẽ tin chú thôi. Hoàng Nam và Ngọc vui vẻ nói chuyện tới khi có chuông điện thoại vang lên. Chú, để cháu xuống nghe điện thoại đi kìa. Không sao đâu, lấy giúp chú cái điện thoại rồi để lên tai chú đi. Việc gì chú khổ thế? Chú để cháu xuống rồi chú nghe điện thoại cho đàng hoàng đi mà. Nhanh nào, lấy giúp chú đi. Tôi thấy hơi bực trước tính tình ngang ngược của chú Nam. Tôi cúi xuống thò tay vào túi quần chú lấy điện thoại. Chú này kỳ thật đấy. Hoàng Nam cười cười chứ không nói gì. Tôi chạm nút nghe rồi áp điện thoại vào tai chú Nam. Alo. Tiếng cô Bảo Trang vang lên. Anh đang ở đâu đấy? Về đi rồi con ăn. À, anh với Ngọc đi có việc rồi. Em với mọi người ăn trước đi. Anh đi đâu thế? Sao không thấy anh nói gì với em cả? Thế anh làm gì cũng phải báo cáo với em à? Không phải thế. Mà tại... Thôi nhá, lát anh về sau mọi người cứ ăn đi. Tới lúc này chú Nam để tôi xuống. Tôi nhăn mặt nói. Chú kỳ thật đấy. Thôi, mau về khách sạn thôi chú. Thôi, đi ăn đã rồi hãy về. Nhưng chú... Nhưng nghĩ cái gì? Tới nhà hàng rồi đây này. Vào ăn xong rồi về. Chú dắt tôi đi thẳng vào quán. Tôi thở dài nghĩ. Người đàn ông này khó hiểu thật đấy. Tôi với chú Nam ngồi ăn và uống chút rượu. Ngọc uống ít thôi, không say đấy nhá. Hì, cháu không say đâu. Rượu này á, ngon thật đấy chú ạ. Ngon bằng chú không? Tôi nhìn chú Nam rồi cười. Chuyện đó cháu chưa xác nhận được. Nào, mời chú một ly. Rồi, cạn nhá. Chúc Ngọc của chú học giỏi luôn luôn xinh đẹp nào. Cháu cảm ơn. Cháu chúc chú nhiều sức khỏe, nhiều thành công, thật nhiều tiền nữa ạ. Ăn uống no bụng xong, tôi với chú Nam đi bộ về. Trên đường về tôi hỏi chú Nam. Chú ơi chú, sao chú tốt với cháu thế? Cháu say rồi. Đi đứng hẳn hoi vào nhá, hay để chú cõng đây. Chú chưa trả lời câu hỏi của cháu mà. Mai rồi chú nói. Tôi có men rượu trong người, tính tôi bắt đầu bốc đồng lên. Tôi túm cổ áo chú Nam. Chú có trả lời cháu không? Chú Nam nhìn thẳng mắt tôi. Vì chú thích Ngọc, chú muốn chăm sóc, che chở cho Ngọc cả cuộc đời này. Nói rồi chú Nam hôn chụt vào trán tôi một cái. Tôi đứng đơ người ra. Một lúc sau tôi mới thở dài. Chú đừng đối xử tốt với cháu như thế. Cháu không có đáng. Chú Nam cắt ngang lời tôi. Ngọc đừng nói nữa. Ngọc xứng đáng được yêu thương mà. Nhưng cháu... Chú Nam ôm tôi không cho tôi nói nữa. Nào, chú nói Ngọc đừng nói nữa mà. Chú thích Ngọc thực lòng. Cháu có nghe thấy nhịp tim của chú đập rất mạnh không? Nhưng cháu không xứng đâu. Cháu không còn là con gái nữa rồi. Cháu bị... Ngốc quá, thời đại nào rồi cháu nghĩ vậy? Cháu quên chú là bác sĩ à? Chú chữa cho cháu mọi vết thương trong lòng cháu. Ngọc đồng ý không? Rồi chính lúc đó tôi lại chủ động ôm chú Nam, rồi hôn chú. Tôi với chú nhìn nhau tình cảm. Rồi sau đó tôi với chú nhanh chóng đi về khách sạn. Tôi không về phòng mình mà đi tới phòng chú. Thôi chết thật, tôi có tí men rượu vào người, tôi không làm chủ nổi bản thân mình nữa. Trước đó tôi không bao giờ tin tưởng vào đàn ông, thế mà gặp chú Nam tôi quên hết sạch sẽ rồi. Vừa hay chú Nam đặt tôi lên giường thì có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Anh Nam, em là Lệ Quyên. Anh mở cửa cho em với. Anh ngủ rồi, có chuyện gì mai nói đi. Nhưng em có chuyện gấp. Tôi lo quá. Giờ để mọi người biết tôi trong phòng chú Nam, lại ôm hôn chú ấy thế này, tôi chết chắc với cô Bảo Trang rồi. Chú ơi, cháu sợ lắm. Phải làm sao bây giờ ạ? Đừng sợ nhé, có chú ở đây rồi. Ngọc đừng có sợ. Chú Nam nhất quyết không mở cửa cho cô Lệ Quyên. Cô tức lắm, vùng vằng rồi bỏ về. Tối đó tôi chính thức thành người của chú Nam. Tôi nằm trong vòng tay chú. Chú hôn vào trán tôi rồi nói: Giờ Ngọc là của chú rồi. Sau này đi học ai tán tỉnh phải nói là có người yêu rồi đấy. Vâng, chú nhớ chờ cháu học xong đấy nhá. Rồi rồi rồi, không cần phải chờ. Chú cưới Ngọc về nuôi Ngọc ăn học lớn một thể. Dạ vâng ạ. Đấy, ngoan vậy chú mới thương. Tôi nhìn đồng hồ rồi giật mình. Ôi giời ơi, 10 giờ rồi. Cháu về phòng đây, không thì mọi người nghi ngờ đấy ạ. Thôi kệ đi, đằng nào mà chả công khai cho mọi người biết. Không, không được chú ơi. Trước mắt không thể công khai được. Cháu chưa sẵn sàng đâu ạ. Chú chờ cháu thêm một thời gian nữa. Cháu phải về phòng đã. Tôi chạy thẳng ra cửa. Chú Nam gọi với theo. Này này này, cháu tính không mặc đồ mà chạy về phòng à? Ôi thôi chết, cháu quên mất. Tôi cuống cuồng mặc đồ rồi chạy về thẳng phòng luôn. Nam nằm trên giường cười tủm tỉm, anh thấy mình tự hào lắm. Thế là Nam có vợ rồi. Cô vợ bé nhỏ xinh đẹp lại rất đáng yêu nữa. Về tới phòng tôi khẽ gọi. Dì ơi, dì mở cửa cho cháu với. Dì Lan mở cửa. Mau vào đi cháu. Dì ơi, cô Trang có sang đây tìm cháu không ạ? Có, cả cô Trang với cô Quyên sang tìm đấy. Hoảng quá, tay run run run. Thôi chết cháu rồi, chết thật rồi. Dì Lan cười tủm tỉm. Chết làm sao được. Hai cô ấy sang gọi cửa nhưng dì không mở cửa đâu. Dì bảo là hai bà dì tắt điện đi ngủ nên là ngại không muốn dậy mở cửa. Thế là hai cô ấy về phòng luôn mà. Ôi may quá. Dì Lan ạ, không lẽ dì biết chuyện cháu ở bên phòng chú Nam à? Ừ, chuyện ấy chính cậu chủ bảo với dì để ý giúp cậu ấy mà. Tôi ngại ngùng gãi đầu. Dì biết hết rồi ư? Cháu thấy ngại quá. Ngại cái gì mà ngại. Dì thích cháu với cậu Nam chứ không thích cô Lệ Quyên. Cô ấy vô duyên lắm, ăn mặc thì lẳng lơ. Nói chung dì không có thích. Nhưng cháu nghèo, cháu chẳng có gì đâu. Cháu thực không xứng với chú ấy đâu dì ạ. Cái con bé ngốc này, cháu còn nhỏ tuổi thế này, đang tuổi ăn tuổi học, với lại có cậu chủ lo hết rồi, không phải suy nghĩ gì cả. Cháu chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc bên cậu ấy là được rồi mà. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Thôi, vui vẻ lên đi chứ. Cháu phải luôn vui vẻ lạc quan, suy nghĩ phải tích cực lên. Khổ nhiều rồi, tới lúc sống hạnh phúc thôi cháu. Dạ vâng dì. Đêm đó tôi không ngủ nổi, tôi cứ thao thức và nghĩ về chú Nam. Tới bây giờ tôi không thể tin được tôi có thể gặp người đàn ông tốt như chú. Nhớ lại cái ngày định mệnh tôi gặp chú ở ngoài đường, tôi ngất lịm rồi chú đưa tôi về nhà cư mang tôi. Chú cho tôi một cuộc sống tốt. Ở bên chú tôi sống sung sướng thoải mái, được đi học tiếp. Những gì tôi nợ chú, cả đời này tôi không bao giờ quên được. Sáng sớm hôm sau, chú sang gọi tôi đi biển chơi. Tôi với chú đi dạo bên bờ biển. Sao chú tỉnh giấc sớm thế hả? Chú không ngủ được. Cả đêm qua chú chỉ nghĩ về Ngọc thôi đấy. Ê à, cháu cũng thế. Chú Nam nắm tay tôi. Cảm ơn Ngọc tới bên chú nhé. Thực sự cảm ơn Ngọc. Cháu phải cảm ơn chú mới đúng chứ chú. Cả đời này cháu không quên được đâu ạ. Chúng ta luôn bên nhau Ngọc nhé. Vâng chú. Lúc đó tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi với chú nắm tay nhau không rời. 8 giờ sáng, Bảo Trang sang phòng gọi anh trai, nhưng phòng Nam khóa cửa bên ngoài. Ơ, anh ấy đi đâu nhỉ? Bảo Trang trở về phòng gọi Lệ Quyên. Này này này, dậy đi. Đi ăn sáng đi, tao đói quá. Mấy giờ rồi mà dậy sớm thế? 8 giờ rồi má ơi, dậy đi. Anh Nam dậy chưa Trang? Tao sang phòng anh ấy, nhưng mà không có trong phòng. Không có trong phòng á? Anh ấy đi đâu nhở? Chả biết nữa, để tao gọi cho anh ấy xem đã. Bảo Trang gọi cho Hoàng Nam mấy cuộc, không thấy Hoàng Nam nghe máy. Không nghe máy luôn mẹ ạ, mấy hôm nay nghe lạ thật đấy. Thôi, đi ăn sáng đi, rồi sau đó đi tìm anh Nam luôn. Ăn sáng xong, Bảo Trang và Lệ Quyên ra bãi biển tìm Hoàng Nam. Hai người đi bộ một vòng, thấy Hoàng Nam và Ngọc nắm tay nhau tỉnh tứ. Lệ Quyên lúc này trợn mắt lên. Chuyện quái gì thế kia? Bảo Trang ơi! Mày nhìn giúp tao xem, có phải tao nhìn nhầm không mày? Cái gì? Nhìn cái gì cơ? Cái kia. Lệ Quyên chỉ hướng tay về Nam và Ngọc. Bên kia kia mày. Bảo Trang vô cùng ngạc nhiên. Sao Nam nắm tay Ngọc thế nhỉ? Không lẽ cô gái anh Nam để mắt tới chính là con bé Ngọc á? Lệ Quyên nghiến răng. Đích thị là nó rồi, tao nghi ngờ rồi. Nếu không có gì á, anh ấy không quan tâm săn sóc con nhỏ như vậy đâu. Tao không nhịn đâu. Anh trai tao sao thích con bé đó được? Nó nhỏ tuổi như thế. Để lát nữa tao phải hỏi anh ấy. Sự thật phơi bày ra đó, mày còn không tin à Trang? Linh tính của tao luôn đúng đấy. Anh Nam với con Ngọc chắc chắn đang hẹn hò. Ui giời ơi, nhưng con bé nó tí tuổi, nó đang học lớp 10. Nghe nó ở Bắc Giang, trên vùng cao á, 15-16 tuổi lấy chồng rồi đấy. Con Ngọc nhân cơ hội tiếp cận anh Nam để lấy người chống lưng nuôi nó ăn học đấy. Mày ngốc thế hả Bảo Trang? Mày không nhìn ra à? Không, không thể nào như thế chứ. Không thể như thế được. Mày cứ chống mắt lên mà xem tao nói có đúng không nhá. Nếu đúng như mày nói, con Ngọc này nó danh ma hơn tao tưởng. Trước mặt tao, nó cứ luôn ra vẻ ngoan ngoãn, tội nghiệp đáng thương ấy. Lệ Quyên kích thêm. Nó lừa mày đấy Bảo Trang. Có ngu mới tin nó. Nó lừa được mày, chứ không bao giờ lừa được tao. Tức thật đấy. Chính tao là người bảo anh Nam xin cho nó đi học. Không có tao, nó làm sao mà được như ngày hôm nay. Đấy, mày bị lừa như thế, có đáng không Bảo Trang? Tao điên quá mày ạ. Bảo Trang thấy mình bị Ngọc lừa dối. Cô không nghĩ Ngọc có nhiều dã tâm như vậy. Cô không nghĩ Ngọc lợi dụng lòng tốt của cô và của anh trai cô để có cuộc sống tốt, thoải mái ở đây. Tôi với chú Nam đi chơi, tới trưa mới về khách sạn. Về tới cổng tôi bảo chú Nam. Chú ơi, buông tay cháu ra đi, mọi người thấy bây giờ thì không tốt đâu ạ. Không, chú không buông đâu. Kìa chú. Chú buông tay cháu ra đi mà. Thế bé vợ gọi cháu ngơi đi, rồi đây mới buông. Cái gì chứ? Ai là vợ cái gì của chú chứ ạ? Thế cháu nghĩ còn ai khác ngoài cháu? Dần dần phải thay đổi cách xưng hô đi. Chả nhẽ cứ chú cháu mãi à? Chuyện đó bao giờ công khai rồi tính mà chú. Chú buông tay cháu ra đi chú. Thôi được rồi, nốt lần này đấy. Lần sau chú không đồng ý đâu. Thôi được rồi, chúng ta vào khách sạn, mọi người đang đợi đấy chú. Bữa trưa đấy, cô Bảo Trang với cô Lệ Quyên lạ lắm. Hai cô không nói chuyện với tôi, nhưng cứ liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui vẻ gì. Ăn uống xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi nhanh chóng về thành phố. Về đến thành phố, tôi vừa đi học vừa tranh thủ làm việc nhà. Chú Nam không cho tôi làm việc nhà nữa, nhưng tôi tranh thủ dậy sớm làm đỡ dì Lan. Chú Nam hết giờ làm là chú về nhà ngay, chú luôn dành thời gian ở bên tôi. Chuyện tình cảm của tôi với chú rất tốt đẹp, cũng không có gì bận tâm cả. Nhưng cô Bảo Trang không vui khi biết tôi với chú yêu nhau. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ học, cô Bảo Trang hẹn tôi ra quán cà phê. Cháu đoán lý do cô gọi cháu ra đây rồi đúng không? Dạ, cô biết chuyện cháu và chú Nam rồi ạ? Đúng, cô biết từ hôm đi chơi biển ấy. Nhưng anh Nam ở bên cạnh cháu suốt, cô không tiện nói ra. Hôm nay cô bảo cháu ra đây nói chuyện cho tiện. Vâng, có gì cô cứ dạy bảo ạ. Cô không đồng ý để anh Nam của cô quen với cháu đâu. Thứ nhất, hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối. Thứ hai, cháu mới có 15 tuổi, cháu kém anh Nam những 15 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác quá lớn, dẫn đến rất nhiều khác biệt, cháu hiểu không hả? Cháu hiểu ý cô. Nhưng cháu với chú Nam đều có tình cảm và thấy cũng hợp nhau ạ. Hợp cái điểm gì? Chỉ là hợp nhau về vấn đề tình dục thôi à? Không không không, cháu với chú Nam hợp nhau ở sự thấu hiểu, hợp nhau ở tính cách nữa chứ không phải vấn đề kia. Cháu thực sự cháu với chú Nam hợp nhau. Cháu mong cô tác thành cho cháu và chú Nam với ạ. Cô Bảo Trang bắt đầu nổi giận. Cô trừng mắt dọa tôi. Không được, một đứa danh con tí tuổi đầu mắt mũi chưa sạch. Cháu đã mang nhiều tham vọng như thế. Cháu muốn dựa dẫm vào gia đình cô để có tiền ăn học đúng không? Sau khi học xong ra ngoài xã hội thành công rồi, cháu phủi tay đúng không? Cô không bao giờ cho phép cháu lợi dụng gia đình cô như vậy. Không, cô ơi cô, cháu thề cháu có tình cảm với chú Nam. Là thật chứ không hề lợi dụng chú ấy. Chú ấy là ân nhân cứu mạng cháu. Nhờ có chú, cháu mới có ngày hôm nay. Cả đời này cháu thề, cháu ở bên chăm sóc chú ấy. Cháu xin cô tin cháu ạ. Cô không có ngu bị cháu lừa đâu. Đừng có diễn trò nữa. Cô ơi cô, cháu thề, cháu nói thực lòng, cháu không diễn trò đâu ạ. Đủ rồi, cô không muốn nghe. Cho dù tôi nói thế nào, cô Bảo Trang không đồng ý. Kể cả tôi quỳ xuống cầu xin cô trước mặt mọi người ở quán cà phê, nhưng cô lạnh lùng đe dọa tôi. Anh trai cô cho cháu mọi thứ, nhưng cô có thể lấy đi tất cả mọi thứ của cháu. Tốt nhất, cháu tránh xa anh trai cô ra. Cô ơi cô, cháu van cô suy nghĩ lại và ủng hộ cho cháu với chú Nam đi ạ. Cháu ở bên cạnh chăm sóc chú ấy cả cuộc đời này. Cháu thề không bao giờ thay lòng đổi dạ đâu ạ. Cháu quá trẻ, cháu đừng có thề thốt gì cả. Sau này lớn lên, cháu sẽ suy nghĩ khác thôi. Ai cũng thế cả thôi. Không, thời gian chứng minh tấm lòng của cháu mà. Cháu xin cô hãy tin tưởng cháu ạ. Dẹp, đừng nói gì nữa cả. Cháu rời xa anh trai cô đi. cô cho cháu một khoản tiền để cháu thuê nhà. Cháu vẫn đi học bình thường. Cuộc sống của cháu vẫn vậy. Chỉ là không được phép ở bên cạnh anh trai cô. Cháu hãy ruồng bỏ thứ tình cảm trẻ con ấy đi. Cháu trẻ con, nhưng tính cháu không trẻ con. Cháu chưa bao giờ thấy mình thực lòng như vậy. Cô chưa cho cháu thời gian chứng minh. Sao cô biết cháu không thực lòng hả cô? Cô Bảo Trang gắt lên. Đủ rồi đấy, đừng để cô nặng lời với cháu. Cháu về tự suy nghĩ đi. Cô cho cháu một tuần để suy nghĩ đấy. Cô, cháu xin cô cho cháu cơ hội đi. Cháu sẽ chứng minh cho cô thấy cháu rất hợp và xứng đáng với chú Nam. Bằng cách nào chứ? Cháu đạt học gì giỏi xuất sắc. Cháu đỗ đại học. Cháu thành công để xứng đáng với chú ấy. Cháu xin cô cho cháu cơ hội đi hả? Bảo Trang thở dài. Cháu là cô gái tốt, nhưng cháu quá ít tuổi. Cháu không hợp làm chị dâu cô đâu. Tôi bình tĩnh hơn. Lúc này tôi không quỳ nữa mà ngồi dậy nói. Cô có phải muốn chú Nam lấy cô Lệ Quyên không ạ? Đúng, chỉ có Lệ Quyên mới hợp với anh Nam. Cháu hiểu ý cô chưa? Cháu tự suy nghĩ đi. Cháu không giàu như cô Lệ Quyên, nhưng tình cảm cháu dành cho chú ấy, tiền không thể mua được cô à? Tình cảm thì phải có vật chất cháu à? Nếu không có vật chất, tình cảm ai ra mãn được không? Cô nói vậy, cháu thực không biết nói gì cả. Nói chuyện với cô Bảo Trang xong, tôi về nhà với tâm trạng buồn bã chán nản. Cuộc đời tôi cứ tưởng từ nay về sau bình yên hạnh phúc. Thực không ngờ là... Cô Bảo Trang nói tôi nghèo, tôi thân phận thấp kém, lại ít tuổi, cô ấy không đồng ý là điều đương nhiên. Nếu là người khác họ cũng phản đối, chứ nói gì riêng cô ấy đâu. Tôi không trách cô Bảo Trang, tôi chỉ trách bản thân mình thôi. Tự trách bản thân mình nhận lời yêu chú Nam quá nhanh, để bây giờ chịu nhiều đắng cay thế này. Cô Bảo Trang cho tôi thời gian một tuần giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Vậy là chỉ một tuần tôi ở bên cạnh chú Nam, rồi sau đó tôi rời xa chú mãi mãi. Vậy nên tôi ở bên cạnh chú thật vui vẻ hạnh phúc trước khi tôi rời đi mới được. Lệ Quyên tới nhà tìm Bảo Trang hỏi thăm tình hình. Sao rồi? Giải quyết con kia thế nào rồi? Tao nói chuyện với nó rồi. Một tuần nữa nó rời khỏi đây. Một tuần? Sao không đuổi nó đi luôn đi? Lệ Quyên, mày quá đáng quá rồi đấy. Đợi một tuần nó tự rời đi cũng chẳng cần phải đuổi đâu. Nhưng mà nhỡ nó không đi, nó nói hết với anh Nam thì sao? Cái Ngọc không phải người thế đâu. Nó hứa với ta một tuần sau rời khỏi đây. Mày đừng có sồn sồn lên hỏng hết việc đấy. Thế nó đi đâu? Nó đi đâu sao tao biết được? Có thật mày không biết không đấy? Hay mày giấu tao đấy? Cái con điên này, tao không biết thật. Hỏi vớ va vớ vẩn. Thì tao tưởng mày biết. Chính Bảo Trang thuê nhà riêng cho Ngọc ở ngay cạnh trường học, để Ngọc đi học cho tiện. Nhưng khi Lệ Quyên hỏi Ngọc đi đâu, Bảo Trang nói không biết, bởi Bảo Trang đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cuộc sống mới của Ngọc. Nên cô lo lắng nếu để Lệ Quyên biết được, Lệ Quyên tìm cách hại Ngọc. Vì chơi với Lệ Quyên lâu rồi, cô biết tính cách của Lệ Quyên. Bảo Trang là em gái của Hoàng Nam, tính cô khá giống anh trai mình, nói được làm được. Cô thấy Ngọc là cô bé tốt, nhưng vì môn đăng hộ đối, vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn nên cô không đồng ý để anh trai mình yêu Ngọc. Ngoài hai lý do đó ra, cô không có lý do gì để cấn cản Ngọc. Khi cô chia rẽ Ngọc và anh trai mình, cô cảm thấy lương tâm có chút áy náy. Nhưng thôi, vì danh tiếng gia đình, cô chấp nhận mang tiếng ác cũng được. Còn một tuần cuối cùng bên người mình yêu, tối nào Hoàng Nam đi làm về, tôi lại rủ chú đi chơi. Chú yêu ơi, đi chơi đi chú. Nam thấy tôi chủ động rủ đi chơi, mắt chú cứ sáng rực lên. Bé vợ của mình sao lạ thế này, chủ động rủ mình đi chơi cơ đấy. Thế chú có đi không? Tất nhiên phải đi chứ. Nào đi thôi vợ. Dạ. Cứ như vậy trong một tuần, tôi với chú đi ăn tối, cùng nhau xem phim, đi uống trà sữa ăn vặt, đi chơi ở khu vui chơi nữa. Chúng tôi chụp hình cùng nhau. Những cái nắm tay siết chặt, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm tình cảm hạnh phúc. Cảm giác ấy tôi khắc ghi mãi trong tim. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi yêu chú. Nhưng đúng là không thể được rồi. Hết một tuần hạnh phúc, cô Bảo Trang nói tôi lập tức rời khỏi nhà, đúng như những gì tôi với cô ấy thỏa thuận. Sáng chủ nhật, tôi nhờ bạn học Nam cùng lớp tên Sơn tới đón tôi theo kế hoạch của tôi và chị Bảo Trang. Và tiền để thuê Sơn cũng là tiền của chị Trang. Mới đầu Sơn tới nhà tôi đón tôi đi học. Tôi cố tình khoác tay Sơn ngay trước cổng nhà để chú Nam nhìn thấy. Vợ ơi! Tôi với Sơn quay lại. Tôi giả vờ lo lắng khi nhìn thấy chú Nam, rồi vội vàng buông tay Sơn ra. Chú chưa đi làm ạ? Nay chồng em được nghỉ không đi làm. Bé vợ với cậu bé này có việc gì mà khoác tay nhau tình cảm thế? Tôi ngập ngừng nói kiểu lo lắng. Không có gì chú ạ, cháu đi học đây. Nhà cô lái xe chở vợ đi học, sao vợ đi nhờ xe máy cậu ta? Ờ, chuyện này có gì cháu nói sau ạ. Sơn thấy vậy kéo tay tôi đi và diễn theo kịch bản của tôi với lại cô Trang. Em yêu, chú già này là ai thế? Ờ, dạ, ông chủ của em ạ. Hoàng Nam sa sầm mặt mày, mặt đỏ bừng lên giận dữ. Thằng danh con, sao mày dám gọi vợ của tao là em yêu hả? Chú già này nói gì thế? Ngọc là người yêu của cháu, chú già rồi thích gặm cỏ non à? Cháu cảnh cáo chú tránh xa Ngọc của cháu ra, không thì đừng trách cháu. Hoàng Nam nổi giận, anh túm tóc Sơn và kéo mạnh. Mày vừa nói gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Mày nói lại xem nào. Tôi lao đến bênh Sơn. Tôi cố tình tát vào mặt chú Nam khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Bởi chú ấy thực sự tin tưởng tôi. Vừa hôm qua đi chơi cùng nhau hứa hẹn đủ điều. Thế mà hôm nay chú bị tôi đối xử tệ như vậy. Bé vợ, em bị sao thế hả? Hả? Tôi vênh mặt lên quát chú. Ai là vợ bé của chú? Chú bớt ảo tưởng đi. Còn nữa, tôi cảnh cáo chú. Đừng có động tay động chân với Sơn. Tôi không tha cho chú đâu. Ngọc, thôi đi. Tiếng cô Bảo Trang vang lên. Cô kéo tay chú Nam. Anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Chú Nam hất tay cô Trang ra. Chú kéo tay tôi lại. Em làm sao thế hả? Sao đi cùng cậu ta hả? Tôi chán chú rồi. Sau một thời gian hẹn hò với chú để kiểm chứng, tôi biết chú không phải mẫu bạn trai của tôi. Chú dừ quá, không hợp với tôi. Tôi chọn Sơn, anh ấy trẻ tuổi, học giỏi, hợp với tôi chứ không như chú. Chú già rồi thích gái trẻ, chú đừng có mơ. Chú Nam lúc này giận tím mặt. Ngọc, sao có thể như thế? Sao với răng cái gì? Chú nghĩ chú giàu có, chú lo được cho tôi à? Bạn trai tôi đây nhà mặt phố bố làm to, chả kém gì chú đâu. Ngay bây giờ tôi dọn đồ và đi theo Sơn. Chú biết thì chú tránh ra đi, để tôi còn đi dọn đồ. Thế là tôi đi vào thu dọn quần áo và đi theo Sơn. Chú Nam ngồi im lặng trong phòng khách không nói câu gì nữa. Tôi lấy xe máy Sơn trở đi mà nước mắt tuôn trào. Lòng tôi đau quá, tôi khóc nức nở. Chú, cháu xin lỗi chú. Sơn thấy tôi khóc to quá, Sơn dừng lại hỏi. Ngọc này, nếu cậu đau lòng như vậy, sao cậu lại làm thế chứ? Ngọc yêu chú Nam nhiều, nhưng Ngọc không thể Sơn ạ. Thôi, đừng khóc nữa. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ thôi. Cảm ơn Sơn. Cô Bảo Trang chuyển tiền cho Sơn chưa? Cô ấy chuyển rồi. Ừ, cậu chờ mình tới nhà hôm trước cô Trang chỉ nhá. Thôi được rồi, cậu vui vẻ lên đấy. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi Ngọc à. Sau khi Ngọc rời khỏi, Nam lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý riêng. Tôi cần cậu giúp tôi một việc. Sau đó Nam đi làm việc bình thường. Vừa bước ra khỏi phòng, Bảo Trang đi tới nói. Anh Nam, có chuyện gì thế? Ra phòng khách nói chuyện với em đi. Ừ. Cái Ngọc nó đi theo cậu đó thật hả anh? Chắc thế đấy, em thấy mà. Chắc nó trêu đùa tình cảm của anh à? Chắc vậy. Em thấy bình thường, bởi cái Ngọc nó mới 15 tuổi, tính nó trẻ con bồng bột, đứng núi này trông núi nọ là chuyện bình thường mà anh. 15 tuổi, 11 tháng 2 ngày rồi em. Ui giời đất ạ, anh tính ngày rõ ràng thế cơ. Anh yêu Ngọc, anh biết hết những chuyện đó mà. Nhưng nó trẻ con, nó chê anh già đấy. Em nói rồi, anh quen với bạn em là hợp lý nhất. Cái Quyên nó suy nghĩ chín chắn, môn đăng hộ đối với nhà mình mà. Em thực sự muốn anh và Quyên quen nhau à? Ừ, chắc chắn chưa đấy? Em chắc mà. Sau này anh với Lệ Quyên không hạnh phúc, em chịu trách nhiệm có được không? Nhất định là không có chuyện đó đâu anh. Vừa lúc ấy Lệ Quyên tới, Bảo Trang chép chép miệng. Đấy, vừa nhắc tới nó tới liền. Có bạn em thiêng thật đấy. Ừ, thiêng. Sau này á, đốt rẻ lau nhà cũng nên. Lệ Quyên đi vào, cô ta đon đả chào hỏi. Chào anh Nam, nay Bảo Trang cũng ở nhà. Nam gật đầu chứ không nói gì. Bảo Trang nháy mắt ra hiệu cho Lệ Quyên. Biết là kế hoạch thành công, ngay lập tức Lệ Quyên ngồi cạnh Nam. À, anh Nam, anh đi em tới chỗ này được không ạ? Em đi đâu bảo cái Trang đưa đi nhá. Bảo Trang vội lắc đầu. Em đi có việc bây giờ đây, anh chở Lệ Quyên đi nhá. Hoàng Nam đứng dậy nói thẳng. Anh bận rồi, còn bao nhiêu việc đã làm xong đâu, thời gian đâu mà chở Lệ Quyên đi. Nói xong Nam lái xe đi luôn. Bảo Trang và Lệ Quyên ngồi chơi thong thả nói chuyện. Đây là vé miễn phí làm đẹp cho mày. Cảm ơn mày giúp tao nhá. Thôi cứ để đó đi. Sau này tao làm đẹp sau. Chứ giờ tao chưa muốn làm đâu, ngại lắm. Thế nào cũng được. Mày biết cái Ngọc nó đi đâu không? Mày hỏi làm gì, nó theo thằng trẻ hơn rồi mà. Thì biết là thế. Nhưng tao lo một ngày nó quay lại thì sao? Yên tâm, nó bỏ theo người khác. Có quay lại anh Nam cũng không bao giờ chấp nhận. Mày khỏi lo chuyện đó đi. Này, thế sáng nay nó bỏ đi, anh Nam có níu kéo không? Có níu kéo, Nhưng mà thằng bạn trai mới của nó ở đấy, anh Nam níu kéo sao được? Ừ, cũng phải. Bây giờ tao phải làm sao để anh Nam ngã vào lòng tao nhỉ? Mày tự nghĩ đi chứ, sao mày hỏi tao? Nghĩ giúp tao đi. Đã giúp thì giúp cho chót đi chứ. Rồi, cứ từ từ. Anh Nam bây giờ đang chán chuyện con Ngọc. Nói gì là anh cáu anh quát cho đấy. Tôi dọn tới nhà mới mà cô Bảo Trang cho thuê. Căn nhà nhỏ nhưng gần ngay trường học, tôi đi bộ có vài phút là tới. Nhưng tôi đau lòng quá. Ngày đầu tiên xa chú, tôi đau lòng không ngủ được. Tôi ăn cũng chẳng thấy ngon, tâm trạng thì cứ bực dọc khó chịu. Tôi đi học, đầu óc tôi cả ngày chỉ nghĩ tới chú thôi. Giờ chú ấy làm gì nhở? Xa mình chú có buồn không nhỉ? Còn mình sao đau lòng thế này chứ? Nhớ chú quá. Ngày thứ hai tôi nhớ chú ra xiết. Lần đầu tiên tôi không thuộc bài, bị một con điểm không to đùng. Ngày thứ ba nhớ không chịu được, tôi tới cổng nhà chú, nhòm trộm vào trong xem thấy chú không. Nhưng tôi chỉ thấy Lệ Quyên, cô ta đang cười nói chuyện với cô Trang ở trong nhà. Không lẽ mình đi cái, cô Lệ Quyên ở nhà chú luôn à? Nhanh thế, vậy là mình mất chú thật rồi à? Tôi buồn bã trở về nhà, lặng lẽ khóc một mình. Ngày hôm sau tôi vừa ra cửa đi học, tôi gặp Dượng Tình. Dượng, sao Dượng ở đây? Ngọc ơi, cảm ơn trời Phật, cuối cùng Dượng tìm thấy con. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Dượng tới đây làm gì? Dượng nhớ con lắm Ngọc. Con cho Dượng vào nhà con uống nước đi, Dượng khát nước quá. Không, tránh xa tôi ra đi. Tôi vội vàng chốt cửa lại, bỏ chạy thật nhanh tới trường. Vừa chạy, tôi vừa ngoái cổ lại. Tôi thấy Dượng Tình đuổi theo tôi. Tôi càng hoảng sợ hơn, tôi chạy thật nhanh tới trường. Tới cổng trường không thấy Dượng Tình đâu. Ngày đó tôi nơm nớp lo sợ. Tôi sợ khi gặp lại Dượng Tình. Sao Dượng ấy tìm được tôi? Tôi có cho ai biết nơi tôi ở đâu chứ? Tan giờ học tôi ra cổng trường, ngó ngó xem có Dượng Tình ở ngoài không. Không thấy Dượng, tôi mới vội vàng đi về. Hoàng Nam đi taxi tới cổng nhà Ngọc, anh chẹp miệng. Em gái mình kẻ sỉ thật đấy. Thuê cho vợ bé nhỏ của mình cái nhà bé xíu thế này thôi à? Sau đó Hoàng Nam trèo tường và vào trong nhà. An ninh kém thế này, 5 triệu một tháng, chán thật đấy. Hoàng Nam vào trong nhà, nhìn ngó một vòng khắp nhà. Anh thở dài nói. Bé vợ của mình lười quá, chả chịu dọn dẹp nhà cửa gì cả. Bừa bộn thật đấy. Sau đó Hoàng Nam lấy chổi quét nhà. Anh thu dọn đồ đạc gọn gàng. Đang thu dọn thì Hoàng Nam nghe tiếng động ở ngoài. Ngó ra, thấy người đàn ông mắt chột loay hoay tìm cách trèo vào nhà. Lão mắt chột, cuối cùng đánh hơi thấy chỗ này à? Lão ghê thật đấy. Nhưng rất tiếc, lão tới chậm một bước rồi. Lão Tình trèo tường. Lão ngã dầm một phát. Ôi dồi ôi, đau quá. Lão bỏ dậy đi vào trong nhà. Lão ngồi xuống ghế mỉm cười. Ha ha, cuối cùng tìm thấy em Ngọc rồi. Ngọc trốn kỹ quá mà mình vẫn tìm được này. Có duyên, có duyên. Nam lúc này lù khù xuất hiện, khi lão Tình giật bắn cả người. Cậu à, lại là cậu à? Ông trèo vào đây tính trộm cắp cái gì? Tôi trộm cắp cái gì? Tôi tới tìm con gái tôi. Cậu là gì của con bé? Sao cậu có mặt ở đây? Tôi là chồng Ngọc. Ông tới tìm Ngọc làm gì? Hay ông quên trận đó hôm trước rồi? Cậu là chồng cái Ngọc á? Con bé làm sao có chồng được? Sao lại không? Chắc do tôi tử tế với ông quá đúng không? Ông có thích chột nốt bê mắt kia không? Lão Tình lo lắng, là ấp úng. Cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi là bố của Ngọc đấy. Nam lúc này túm cổ áo lão Tình. Anh đấm liên tiếp vào bên mắt còn lại của lão. Lão choáng váng không kêu thành tiếng nổi nữa. Lão Tình bị Hoàng Nam đấm cho tù cả đầu, choáng váng đầu óc. Lão nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hoàng Nam đạp thẳng vào mặt lão mấy phát, rồi anh quát ầm lên. Tên bố Dượng xấu xa, ông làm ra những chuyện độc ác, trái với đạo đức như vậy à? Ông có tin tôi giết chết ông không, hả? Lão Tình bị đạp cho tòe mỏ ra không nói nổi. Sao? Sao ông có thể làm như thế với cô gái 15 tuổi? Súc vật chứ không phải con người. Ngọc cố tình bỏ đi để tránh ông, mà để mẹ của Ngọc không phải đau lòng. Thế mà ông không biết đường hối cải, cố tình mò đến đây tìm Ngọc à? Không lẽ tôi giết chết ông à? Lão Tình nằm lăn lóc, máu mồm chảy ra. Hoàng Nam đạp liên tiếp vào mặt lão Tình. Đạp tới lúc lão chắp tay van xin Hoàng Nam thì anh mới dừng lại. Hoàng Nam nghiến răng nghiến lợi, anh cảnh cáo. Tôi vì Ngọc mới để yên cho ông. Nếu không, ông vào tù bóc lịch rồi. Chứ không phải để ông lởn vởn ngoài vòng pháp luật thế này. Ông nghĩ ông cưỡng hiếp cô bé 15 tuổi, ông không bị trả giá à? Ông nhầm rồi đấy. Chẳng qua Ngọc vì mẹ cô ấy giữ im lặng. Từ nay về sau tôi thấy ông xuất hiện trước mặt tôi với Ngọc, ông xác định vào tù đi, ông nhớ rõ đấy. Lão Tình không nói được gì, cứ gật đầu lia lịa. Hoàng Nam lúc này túm tóc lão Tình kéo ngược lên. Lão nghe rõ chưa hả? Lão Tình gật đầu. Lão mà còn tới tìm Ngọc một lần nữa, tôi giết lão đấy. Tiện lão gặp các cụ luôn, lão nghe rõ chưa? Lão Tình sợ hãi gật đầu lia lịa. Lão bò ra ngoài thềm cửa. Sau đó Nam gọi xe, tống lão về quê. Tôi đi ăn cơm bụi rồi vào siêu thị mua thùng mì gói để ăn sáng. Vừa về tới cổng, tôi quay lại nhìn ngó xem có ai theo dõi mình không. Xác định không có ai, tôi mới dám mở cửa đi vào nhà. Vào nhà tôi thấy là lạ. Tôi nhớ chưa có dọn nhà. Bộ quần áo bẩn tôi vắt ở ghế, mà giờ nó được sạch sẽ phơi ngoài ban công. Nhà lau sạch sẽ, đồ đạc trên bàn ngăn nắp. Ủa, mình dọn nhà lúc nào nhỉ? Nhớ là chưa dọn nhà mà. Không lẽ mình dọn rồi mà mình quên à? Tôi thở dài ngao ngán cái thân này. Dạo này nhớ chú Nam quá. Đầu óc có vấn đề rồi à? Lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Thở dài một hơi, tôi lấy quần áo đi tắm. Vừa vào nhà tắm, tôi thấy hoang mang hơn. Nhà tắm sạch cong. Chai sữa tắm tôi để dưới sàn, bây giờ nằm gọn trên giá. Cái gương cũng lau sáng bóng. Tôi hoang mang quá. Tôi đi khắp nhà tìm kiếm có ai ở nhà mình không, nhưng không thấy. Lạ thế nhỉ? Rõ ràng tôi chưa dọn nhà, sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Chẳng nhẽ cô Bảo Trang à? Tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy gì cả. Không nhẽ mình dọn mà mình quên? Hay cô Bảo Trang cho người đến dọn giúp nhỉ? Hay, xa vòng tay chúng một cái, bão tố ngay rồi. Cứ nhớ nhớ quên quên. Tôi chẹp miệng rồi đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, tôi vào phòng và lên giường ngủ. Nhưng tôi nằm chằn chọc mãi không thể ngủ nổi. Tôi buồn quá, tôi ngồi khóc, rồi lôi ảnh chú ra ngắm. Tự dưng tôi cảm thấy có ai đó ôm mình. Tôi từ từ mở mắt, phát hiện một bàn tay đang ôm lấy tôi. Hoảng sợ vô cùng, tôi nhớ tới Dượng Tình vì lúc sáng giữa ấy mò tới tận đây. Không lẽ là Dượng? Khốn kiếp, lão già chết tiệt này. Tôi hất cánh tay ra, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Sau đó tôi bật điện lên. Tôi cầm cái lọ hoa lao vào đập vào người cái lão xấu xa kia. Dượng Tình, hôm nay tôi giết ông. Vợ ơi vợ, trông đây mà. Tôi cầm lọ hoa lao lại. Chú Nam lật chăn ra và nói khiến tôi giật mình. Chú Nam. Vợ ơi, bình tĩnh đi vợ, trông đây. Chú, là chú. Chú Nam ôm lấy tôi, xoa dịu nỗi sợ hãi khiến tôi toàn thân run lật bật. Vợ ơi đừng sợ, trông đây mà. Chồng của bé vợ đây. Tôi ngửi mùi hương quen thuộc của chú. Đúng là chú Nam, người yêu của tôi đây rồi. Tôi òa lên khóc. Chú, cháu nhớ chú lắm đấy. Chú biết, nhớ tới mức ôm ảnh chú đi ngủ. Giờ chú ở đây, bé vợ ôm đi này. Tôi ôm chặt lấy chú không rời, ở yên trong vòng tay chú tôi mới bình yên được. Đêm đó chú ở lại với tôi, ở bên cạnh chú tôi quên sạch những lời cô Bảo Trang nói. Nằm yên trong vòng tay chú, tôi mặc kệ ngày mai có thế nào. Sao bé vợ ngây thơ thế này? Sao chú nói thế ạ? Bé vợ nghĩ bé vợ lừa được chú à? Chú hơn bé vợ những 15 tuổi đời cơ mà. À, chú biết hết rồi à? Cháu xin lỗi. Cháu làm sao qua mặt được chú, lần sau đừng có vậy đấy. Nhưng cô Bảo Trang, cô ấy nói... Thôi được rồi, chú giải quyết chuyện đó. Bé vợ cứ ở yên bên cạnh chú biết chưa? Nhưng cháu... Không nhưng nhị gì hết. Bé vợ ở riêng cái, chú không yên tâm. Nhà cửa bừa bộn, ăn uống không đảm bảo. Bé vợ ốm ra đấy biết làm sao? Cháu không sao mà chú. Mà cái Trang tệ thật. Rõ ràng lấy của mình nhiều tiền thế. Thuê cái căn nhà bé tẹo thế này, đúng là kẻ sỉ. Chú biết cả chuyện đó? Ừ. Cả chuyện Trang chuyển cho cậu Sơn 20 triệu để trả tiền thuê cậu ta diễn trò, chú cũng biết mà. Tôi gật đầu ngại quá. Sao chú biết? Mới mấy ngày thôi, chú biết hết sự thật rồi à? Tất nhiên, từ giờ cháu phải ở bên cạnh chú biết chưa? Đừng có nghĩ rằng là có thể trốn khỏi chú. Dù có trốn tận chân trời góc bể, chú vẫn tìm thấy cháu, hiểu chưa hả? Vâng chú. Được rồi, bé vợ ngoan lắm. Chồng mãi yêu bé vợ. Bé vợ gọi một câu chồng ơi nào. Dạ, chồng ơi. Hoàng Nam cười tít mắt. Đấy, như thế này có phải yêu không? Chồng yêu vợ. Chú Nam ở lại tới sáng hôm sau, tôi đi học chú ấy mới về. Bé vợ học ngoan, chiều chồng tới đón nhá. Ừ. Gặp lại chú Nam tôi vui vẻ lắm. Tôi thấy yêu đời lạ thường. Ngồi học với tâm trạng cực tốt. Từ bây giờ tôi nghe lời chú Nam. Dù ai cấm cản tôi thế nào, tôi không bao giờ rời xa chú đâu. Nam về nhà với tâm trạng thoải mái. Anh thay đồ chuẩn bị đi làm thì Bảo Trang ở trong phòng đi ra. Anh Nam, anh đi đâu hôm qua mà giờ mới về? Anh đi thăm bé Ngọc. Bảo Trang ngập ngừng. Anh biết nơi ở của Ngọc à? Nam quay lại nhìn Trang, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc. Em động vào ai thì động, đừng động vào bé Ngọc. Em biết tiếng Anh rồi đấy. Lệch sóng là ra đảo chơi. Em là em gái anh, em không hiểu tiếng Anh à? Bảo Trang sầm mặt lại, cô không biết nói gì. Hoàng Nam nói tiếp. Em thuê cho Ngọc căn nhà vừa nhỏ, an ninh kém như vậy. Trong khi tiền thuê nhà là em lấy tiền của anh, cả chuyển cho Sơn cũng là tiền của anh. Anh nhắc lại nhé. Đừng có dại gì động vào cô gái của anh, nghe rõ chưa hả? Anh Nam, đúng là em sai, nhưng con bé này quả là không hợp với anh. Nó chỉ lợi dụng anh thôi, sau này học xong nó bỏ anh thôi đấy. Ngọc không phải người vậy, Ngọc tính thế nào anh là người rõ nhất. Anh đừng tin vẻ bề ngoài của nó chứ, nó lừa anh đấy. Cô ấy không biết lừa ai đâu, ngay cả bản thân cô ấy mang thai, cô ấy còn chưa biết mình mang thai cơ mà. Ngọc mang thai? Sao anh biết chuyện đó? Tối qua ngủ cùng Ngọc, anh phát hiện Ngọc mang thai. Em quên anh là bác sĩ à? Cô ấy có thai anh biết là chuyện đương nhiên. Nó mang thai con anh hay của thằng nào sao anh biết được? Mấy tháng nay cô ấy bên cạnh anh, cái thai không phải của anh thì của ai? Hay của em? Không, không thể có chuyện đó, em không tin đâu. Không tin thì kệ em. Chiều nay anh đón Ngọc về, em mà thái độ anh bóc vé cho em đi Mỹ luôn đấy. Lớn rồi suy nghĩ không chín chắn bằng Ngọc cái gì cả. May cho em là em gái của anh. Nếu là người ngoài động vào Ngọc thì biết tay anh rồi đấy. Đừng thấy anh chiều em mà nhờn với anh nhé. Bảo Trang ngồi im không dám cãi câu gì. Hoàng Nam đi làm rồi bắt đầu suy nghĩ về những việc mình làm. Có phải mình sai rồi không? Tới giờ tan học, chú Nam chờ tôi ở cổng trường. Tôi chạy ra chỗ chú. Chú lo lắng nói: Này, từ giờ không được chạy nữa đâu, đi chậm thôi nhé. Cháu sợ chú chờ lâu, cháu chạy cho nhanh đấy. Không được chạy, nói phải nghe chứ hả? Sao này chú kỳ thế, chạy có làm sao? Chú Nam mở cửa xe cho tôi. Chạy động thai đấy bé vợ ơi. Cái gì? Động thai á? Chú nói gì thế? Hả? Không lẽ? Hoàng Nam hôn lên trán tôi. Bé vợ đang mang thai đấy, chúng ta sắp có con rồi đấy. Nghe chú nói tôi ngớ người, tôi ngồi im luôn, cảm xúc khó tả vô cùng. Tôi có thai á, sắp làm mẹ á. Tôi có chút bối rối, bởi tôi đang đi học, tôi vẫn còn ít tuổi mà. Chú Nam thấy tôi lo lắng, chú nắm tay tôi. Bé vợ đang lo lắng à? Có chồng ở đây, bé vợ lo gì nữa? Bé vợ chỉ việc ở bên cạnh chồng thôi, còn lại mọi việc cứ để chồng lo. Bé vợ cứ yên tâm đi mà. Cháu bất ngờ quá. Sao chú biết cháu mang thai? Cháu còn chưa đi khám xét gì mà. Bé vợ quên chú là bác sĩ. Tối qua chú biết bé vợ có thai mà. Nhưng chú, chuyện có ổn không ạ? Cháu thấy lo lắm chú. Bé vợ yên tâm, chồng sẽ chăm sóc vợ và con cả đời. Chồng yêu vợ con mà. Thấy chú Nam đi đường về nhà chú, tôi mới liền nói: Chú ơi, nhà trọ của cháu ở đường bên kia, sao chú đi đường này? Chúng ta về nhà chú mà, nhà trọ chú trả rồi. Nhưng về đó cháu biết nói gì với cô Trang ạ? Chú nói rồi, cháu không cần phải nói gì cả, hiểu chưa? Kệ chú đấy, cháu không biết đâu. Mà bé vợ xem hôm nào được thì nghỉ học đi, dẫn chú về ra mắt rồi tính chuyện cưới xin nữa chứ. Không bụng to ra đấy, mặc váy cưới không đẹp đâu. Thấy tôi ngập ngừng, chú Nam nắm tay tôi. Này bé vợ, sao thế hả? Hay bé vợ chưa đủ tin tưởng gả cho chú? Cháu cứ rất yên tâm, chỉ là bây giờ về cháu thấy ngại lắm ạ. Cháu mới có tí tuổi đầu ý. Có gì mà ngại, có chồng ở đây, chồng là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con tựa vào mà. Thấy tôi về nhà cùng chú Nam, cô Trang nhìn cái bụng tôi. Cô ấy chắc tò mò về cái thai của tôi lắm. Nhưng sau đó cô ấy đi vào phòng không nói gì cả. Chú Nam vẫn thế, vẫn chăm sóc quan tâm tôi. Chú đưa tôi về xong là chú đi mua đồ ngay. Đi 2 tiếng đồng hồ, chú tha về bao nhiêu đồ cho bà bầu. Sữa bột, sữa tươi, hoa quả tươi, ngũ cốc, các loại bánh tốt cho bà bầu. Chú Nam với dì Lan khệ nệ bê từ bên ngoài vào. Chú hào hứng lắm, chú bao nhiêu kế hoạch chào đón em bé. Chú tính sửa sang lại căn nhà hợp phong thủy với hai mẹ con. Chú mang đồ của tôi vào phòng chú. Chú nói ở cùng phòng với chú để chú tiện chăm sóc tôi. Tôi với chú cứ quấn quýt với nhau không rời. Đây là khoảng thời gian quá hạnh phúc trong đời tôi. Bảo Trang mấy hôm nay suy nghĩ nhiều lắm. Cô phân vân nửa đồng ý, nửa không đồng ý. Bây giờ Ngọc mang thai cháu của cô. Cô thở dài. Hay chấp nhận Ngọc đây. Ngọc tốt tính và thương anh Nam thực lòng. Ngọc ít tuổi, nhưng về đây mọi người từ từ bảo ban cũng được. Cô đang ngồi trong phòng khách thì Lệ Quyên tới. Ê Trang, nay không đi chơi đâu à? Không, mày không tới spa à? Không, tao tới chơi với mày đây mà. Này, để tao bảo dì Lan gọt đĩa hoa quả ăn nhé. Lệ Quyên ngồi xuống bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Bảo Trang hiểu ý thì nói. Biết chuyện cái Ngọc quay về chưa? Ừ. Sao mày bảo mày giải quyết mọi chuyện ổn thỏa? Mới có một tuần mà lại như cũ rồi là sao? Bảo Trang thở dài. Lệ Quyên, mày nghe tao nói. Mày với anh Nam không có duyên rồi. Thôi mày từ bỏ anh ấy đi. Tình yêu của anh ấy và Ngọc không ai chia cắt được đâu. Mày điên à? Tao thích anh Nam nhiều thế nào, tao không thể từ bỏ anh ấy được. Này, Mày hẹn hò với người khác đi, còn nhiều đàn ông xung quanh mày mà. Nhưng tao chỉ thích anh Nam thôi, ngoài anh Nam ra tao không muốn hẹn hò với ai đâu. Lệ Quyên, mày đừng cố chấp như thế. Như vậy người khổ cuối cùng là mày. Sao mày không buông bỏ những thứ không thuộc về mình đi? Không, tao không buông. Mày hứa giúp tao cơ mà, chưa gì mày bỏ cuộc nhanh thế. Tao hứa giúp mày, nhưng giờ tao không giúp nổi nữa ấy chứ. Tao cố tình giúp thì mày biết rồi đấy, tất cả sẽ mệt mỏi. Mày tỉnh táo rồi suy nghĩ lại đi. Không, tao nói rồi, tao thích anh Nam, tao không thể buông anh ấy được. Chỉ có tao mới hợp với anh Nam. Con Ngọc nó như con nít ấy, làm sao hợp với anh Nam được. Lệ Quyên, mày bình tĩnh lại đi, từ bỏ cái Ngọc đi. Cái Ngọc nó có thai rồi, mày đừng cố chia cắt họ nữa, để họ là một gia đình đi có được không? Lệ Quyên trợn tròn mắt. Cái gì? Ngọc có thai á? Không thể có chuyện đó. Tao không tin. Mày nói dối tao à? Tao nói thật đấy. Mày về nhà rồi từ từ suy nghĩ đi. Bảo Trang khuyên Lệ Quyên mãi, nhưng tính Lệ Quyên cố chấp. Cô có tính tự ái rất cao. Lần này Lệ Quyên thấy mình là người thất bại, cô không muốn mình thua cuộc nữa. Khuyên bạn một lúc, Bảo Trang có việc đi ra ngoài. Lệ Quyên, mày về đi, tao có việc đi ra ngoài đây. Lệ Quyên nghĩ ra việc gì đó, cô vui vẻ nói. Ừ, mày bận thì mày cứ đi đi, ăn nốt chỗ hoa quả này rồi tao về. Ừ, ăn đi nhá, ăn xong rồi hãy về. Bảo Trang vui vẻ ra khỏi nhà, nhưng cô không hề hay biết Lệ Quyên có những suy nghĩ độc ác trong đầu. Lệ Quyên nhìn theo Bảo Trang. Khi Bảo Trang ra khỏi nhà, cô liếc mắt nhìn vào trong nhà Lệ Quyên. Hoàng Nam Bảo Trang không có đây, bây giờ chỉ có Ngọc với dì Lan thôi. Mình nhân cơ hội này ra tay với con Ngọc không đây? Mọi chuyện đang yên bình, tự dưng con Ngọc xuất hiện là mọi thứ đảo lộn. Nó cướp anh Nam của mình, giờ cả cái Trang cũng về phe nó. Nếu mình không xử nó thì mình bị ngu rồi. Nếu đã vậy, ông không ăn được thì ông đạp đổ luôn. Nhưng lúc này dì Lan ở nhà, nếu mình ra tay hại con Ngọc, kiểu gì dì Lan cũng biết. Không được, mình phải nghĩ cách lừa dì Lan đi ra ngoài. Lệ Quyên đi vào nhà ăn, thấy dì Lan đang lau bếp, cô liền nói. Dì Lan. Vâng vâng, tôi đây cô Lệ Quyên. Cô bảo gì tôi à? Cái Trang nó gọi điện cho tôi, nó bảo nhắn gì ra siêu thị, nó bảo gì đấy. Thế à? Không biết cô Trang bảo gì thế nhỉ? Tôi không biết đâu, dì đi đi. Ờ, tôi đi luôn đây. Dì Lan rửa tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn Lệ Quyên và Ngọc. Ngọc thì đang ngủ trong phòng, cánh cửa khép hờ chứ không khóa. Lệ Quyên gõ cửa. Ngọc ơi dậy đi. Tôi mở mắt ngạc nhiên khi thấy cô Lệ Quyên. Ờ, cô gọi cháu à? Ừ, ra đây tao bảo. Dạ cô. Bảo Trang đi một đoạn, cô dừng lại nghĩ. Cái Ngọc đang ở nhà, có khi nào Lệ Quyên gây sự với Ngọc không nhỉ? Ngọc đang mang thai, nhỡ có chuyện gì thì sao? Sao mình tự dưng thấy nóng ruột không yên tâm nhỉ? Thôi, quay về nhà xem sao vậy. Bảo Trang vòng xe quay lại và đi thật nhanh về nhà. Ở nhà Lệ Quyên chờ Ngọc đánh răng xong để nói chuyện. Tôi đánh răng thay đồ xong thì đi ra ngoài, thấy cô Lệ Quyên đứng ở ngoài cửa. Dạ, có chuyện gì thế hả? Cô Lệ Quyên lừ mắt nhìn tôi. Mày từng nói rời xa anh Nam của tao cơ mà, sao mày lại quay lại? Ờ, cháu xin lỗi, cháu không xa chú ấy được. Cháu xin lỗi cô, mong cô hiểu và thông cảm cho cháu vậy ạ. Đũa mốc, đòi tròi mâm son, mày không thấy dơ mặt à? Dạ, cháu biết cháu nghèo, cháu không xứng với chú ấy, nhưng tình yêu của cháu là thật lòng ạ. Thế còn chênh lệch tuổi tác, mày chỉ bằng tuổi cháu của anh ấy thôi, lấy nhau khó hòa hợp lắm. Không, cháu với chú rất hòa hợp, cháu với chú hợp nhau về tất cả mọi thứ, cháu mong cô chấp nhận ạ. Tí tuổi danh mà lý luận hay đấy, bảo sao cả anh Nam với Bảo Trang bị mày lừa. Cháu không lừa ai, cháu hoàn toàn thực lòng. Cô ơi, cháu mang thai với chú Nam rồi, cô đừng ngăn cản cháu và chú ấy được không ạ? Lệ Quyên bắt đầu nổi khùng lên. Mày bỏ bùa anh ấy đúng không? Tao không tin anh ấy tùy tiện như thế. Tao dâng tận miệng anh ấy không thèm, sao lại mang thai với mày? Cháu không bỏ bùa, cũng không mồi chài gì chú, tất cả vì tình yêu thôi cô ơi. Vì cháu và chú yêu nhau, muốn đến với nhau, cô không có chút gian dối nào ở đây đâu ạ. Cầm mồm đi, tao không muốn nghe. Tôi thấy cô Lệ Quyên nổi giận, tôi muốn tránh để không xảy ra. Tôi quay về phòng mình thì cô Lệ Quyên quát. Đứng lại, đang nói chuyện với tao mày đi đâu? Dạ, cháu về phòng lấy đồ. Đứng yên đó, ai cho mày đi hả? Cô đang nóng, có gì mai rồi nói chuyện ạ. Mày sợ tao nổi giận, tao giết mày à? Tôi im lặng không nói gì thêm. Tôi sợ nói thêm, cô Lệ Quyên càng thêm kích động. Tôi muốn chạy về phòng chốt cửa lại tránh cô ấy, vì tôi không thể chạy xuống dưới nhà được. Cô ấy đang đứng chắn ở cầu thang rồi. Nhưng cô Lệ Quyên biết tôi có ý định chạy trốn. Cô ấy lao vào túm tóc tôi. Con chó này, mày nghĩ mày trốn thoát được à? Đừng có mơ. Đau, đau quá, cháu xin cô tha cho cháu. Mày cướp anh Nam của tao, mày nghĩ tao tha cho mày dễ dàng à? Tao đâu có ngu. Cô ơi cô bình tĩnh lại đi, cháu xin cô. Tao không ăn được, tao đạp đổ hết. Chúng mày vừa lòng chưa? Để xem chúng mày có vui vẻ hạnh phúc với nhau được không? Lệ Quyên kéo tóc Ngọc, đẩy mạnh Ngọc xuống cầu thang. Con danh này mày chết đi. Ngọc đang lao xuống thì Bảo Trang ở dưới giang hai tay đỡ lấy Ngọc. Ngọc ơi, cháu có sao không? Tôi thấy mình ngã đè lên người cô Bảo Trang. Tôi vội vàng ngồi dậy. Cháu không sao. May quá cô đỡ cháu. Nếu không có cô... Cô không sao chứ? Cô không sao. Ai à, đau lưng quá. Lệ Quyên thấy Ngọc không sao, cô ta xa sầm mặt lại. Bảo Trang, sao cô lại quay về? Cậu nói đi có việc cơ mà. Bảo Trang đi tới chỗ Lệ Quyên, cô tát thẳng vào mặt Lệ Quyên một phát rất mạnh. Lệ Quyên, sao cậu độc ác như thế? Ngọc đã đang mang thai đấy. Vì sao á? Vì nó cướp anh Nam của tao. Anh Nam là của cậu? Đầu óc cậu có vấn đề à? Bảo Trang, tao mới là bạn mày đấy. Lúc trước mày ủng hộ tao cơ mà. Sao bây giờ mày ủng hộ nó? Vì càng ngày mày càng thay đổi. Mày không giống như ngày xưa nữa rồi. Lệ Quyên, mày làm tao thất vọng quá. Mày nói mày giúp tao, cuối cùng thì sao hả Trang? Mày đứng về phía nó à? Tao hận mày. Mày hận tao á? Tao nghĩ mày phải cảm ơn tao đấy. Bởi nếu tao không về kịp, không đỡ được cái Ngọc, không may cái Ngọc có mệnh hệ gì, mày nghĩ anh Nam tha cho mày à? Với tính của anh ấy giết mày đấy. Mày tỉnh táo lại đi Quyên. Mày đừng để mọi thứ đi xa nữa. Lệ Quyên gào khóc rồi bỏ về. Tôi ngồi im không dám nói gì. Cô Bảo Trang lại gần tôi. Cô đưa Ngọc đi khám nhé. Cháu không sao đâu ạ. Vừa nãy va chạm mạnh thế, thôi đi khám đi cho yên tâm. Dạ cô. Phải tới khi đưa Ngọc đi khám bác sĩ nói Ngọc không sao, Bảo Trang mới yên tâm. Từ đó Bảo Trang luôn quan tâm chăm sóc Ngọc từng chút một, chính thức công nhận Ngọc là chị dâu nhỏ của mình. Tôi nhầm tính thời gian, cuối tháng 10, có nghĩa mẹ tôi sinh em bé. Tôi muốn về thăm mẹ, nhưng tôi ngại gặp Dượng Tình. Tôi cũng lưỡng lự không muốn về. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay tôi thấy nóng ruột quá, không biết ở nhà có chuyện gì không nhở. Tôi quyết định rủ chú Nam về cùng. Chú vui vẻ đồng ý, vì chú muốn về ra mắt nhà tôi luôn để thưa chuyện người lớn. Chú mua nhiều quà về ra mắt mẹ vợ. Chú hào hứng vậy mà tôi thấy lo lắm. Tôi sợ gặp lại Dượng Tình, người bố Dượng xấu xa. Tôi lại nghĩ lại những chuyện ám ảnh mà tôi trải qua. Chú Nam và tôi về tới cổng. Tôi nhìn vào trong nhà, thấy mẹ đang bế con trong phòng. Mẹ! Mẹ thấy tôi, bà ấy ngập ngừng. Ờ, Ngọc đây à? Vào đi con. Hoàng Nam cúi đầu. Con chào mẹ. Mẹ tôi gật đầu. À, chào con. Hai đứa vào đi. Tôi với mẹ cứ ngại ngùng. Bà chỉ biết quan tâm Dượng Tình mà quên đi đứa con gái như tôi. Bây giờ giữa hai mẹ con có khoảng cách thế này. Tôi không trách mẹ, bởi mọi chuyện đã qua. Nhưng nỗi đau của tôi nguôi ngoai. Ông trời bù đắp cho tôi người đàn ông tốt, chính là Hoàng Nam. Ở cạnh anh tôi có cuộc sống tốt. Nam yêu thương chăm sóc tôi hết mực. Như vậy tôi cảm thấy được bù đắp, được xoa dịu rồi. Không thấy Dượng Tình ở nhà, tôi hỏi mẹ. Dượng không có nhà à, mẹ? Mẹ tôi ngập ngừng nói. Dượng Tình bỏ về quê. Mẹ với Dượng chấm dứt rồi. Sao chấm dứt à? Mẹ và Dượng có chuyện gì à? Ờ, hơn tháng trước Dượng bị người ta đánh đập bầm dập khắp người. Dượng về tới đây thu dọn quần áo bỏ về quê luôn. Mẹ hỏi thì Dượng bảo về quê sống, không bao giờ lợi dụng mẹ nữa. Thời gian qua Dượng lợi dụng mẹ thôi. Nói rồi Dượng đi luôn. Dượng nói thời gian qua Dượng lợi dụng mẹ á? Đúng, mẹ không còn gì để Dượng lợi dụng nữa. Dượng bỏ mẹ là đúng rồi. Mẹ chỉ thấy lạ ai đánh Dượng thôi. Sao Dượng lại sợ hãi như thế? Rốt cuộc ai đánh chứ? Sao người đó biết Dượng lợi dụng mẹ và đánh Dượng tới mức ấy chứ? Vâng, con cũng thấy lạ. Rốt cuộc ai thế hả? Bất chợt tôi nhìn sang Nam. Chú ấy đang uống nước, thấy ánh mắt của tôi khiến chú suýt thì sặc nước. À, nước chè ngon quá bé vợ ạ. Chồng uống nước chè mà cũng sặc á? Ừ, chắc chồng không quen. Tôi thấy ánh mắt hả hê của Nam. Tôi nghĩ hơn tháng trước Dượng Tình mò tới nhà trọ tìm tôi, sau đó mất hút không thấy đâu nữa. Không lẽ lúc đó Nam gặp mặt Dượng rồi xử lý Dượng luôn à? Ai thì tôi không tin, chứ Hoàng Nam tôi chắc chắn tin rồi. Nhưng vì có mẹ ở đây tôi không tiện hỏi. Thấy mẹ buồn buồn tôi mới nói. Dượng Tình bỏ mẹ buồn à? Không, buồn gì đâu. Mất con mẹ buồn hơn. Sau này không còn Dượng nữa, con về thăm mẹ thường xuyên được không? Rồi mẹ tôi bật khóc. Câu nói nghẹn ngào của mẹ khiến tôi không cầm nổi nước mắt. Vâng, con về thăm mẹ thường xuyên. Tôi với mẹ ôm nhau khóc hồi lâu. Hoàng Nam biết ý đi ra ngoài để hai mẹ con tâm sự. Tôi với mẹ nói nhiều chuyện lắm. Mẹ tôi luôn miệng xin lỗi tôi vì bao năm qua bà không làm tròn trách nhiệm người mẹ. Bà xin lỗi vì bà là mẹ tôi, nhưng bà không bảo vệ được tôi để tôi gặp chuyện đau lòng. Tôi không còn buồn, cũng không giận mẹ nhiều như trước. Tôi với mẹ không quay về những ngày tháng vui vẻ của 10 năm trước được. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Vô hình, nó hình thành ngăn cách giữa tôi với mẹ. Chắc rất lâu, tôi với mẹ mới có thể thân thiết như xưa. Dượng tình đi rồi, một mình mẹ chăm em bé có mệt không? À, mẹ không sao, có bà ngoại giúp. 3 ngày ngoại về đi làm, chiều tối lại qua đây với mẹ mà. Vâng, con yên tâm rồi ạ. Thế Nam có tốt với con không? Vâng, anh ấy rất tốt ạ. Con có hạnh phúc không con? Dạ, con có. Thế mẹ yên tâm, con có thai nhưng ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm ạ. Rồi mẹ mở tủ lấy cái hộp nhỏ, trong đó có 3 chỉ vàng mẹ đưa cho tôi. Có gái sắp lấy chồng, mẹ không có nhiều, chỉ có chút quà làm quà cho con gái, con nhận nhé. Mẹ ơi, con không cần gì đâu, con chỉ cần mẹ với em thôi ạ. Rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc, lần đầu tiên sau 10 năm kể từ ngày bố mất, lần đầu tiên tôi cảm nhận tình yêu của mẹ. Tôi mong tới ngày này lâu lắm rồi, tôi thương mẹ, muốn nói tôi rất thương mẹ, nhưng câu nói cứ mắc ở cổ họng, ấp úng mãi không nói ra được. Thời gian qua đi, tôi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cuối tuần cả 2 về, tôi lại tới quê thăm mẹ. Rồi em tôi đi lớp, mẹ tôi đi làm. Cuộc sống của mẹ khá bận rộn, công việc vừa chăm con nhỏ, nhưng mẹ tôi rất vui vẻ hạnh phúc. Cuối tuần mẹ đón chúng tôi, cả nhà vui vẻ bên nhau. Thời gian cũng xóa nhòa những nỗi đau trong quá khứ, khoảng cách giữa tôi với mẹ cũng gần hơn. Trên đời này, tình cảm thiêng liêng nhất là tình cảm gia đình. Dù đi đâu làm gì, xa nhau thế nào, trong trái tim chúng ta luôn hướng về gia đình, nơi có mẹ, có cha, có người thân yêu của chúng ta. Hãy trân trọng cha mẹ, hãy trân trọng gia đình của chúng ta mọi người nhé. Và với anh, đợi 18 tuổi, em chính thức kết hôn với anh trên pháp luật. Còn bây giờ, gia đình của chúng ta quá tuyệt vời rồi. Thực sự em rất trân trọng, rất yêu thương anh và yêu thương con.